Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và anh em chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về Bách Luyện Thành Thần anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Ma Tộc Chiến Tôn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cái đại lục mới mà La Trinh mới đến này để mà mục đích tu luyện ở trong tháp tội ác để có thể nâng cao trình độ năng lực của mình lên. Thì ở đây cũng không phải là đại lục chỉ riêng có nhân tộc và ma tộc không thôi, mà ngoài ra thì ở trong những đoạn đối thoại ở phần trước, chúng ta còn thấy sự xuất hiện của cả yêu dạ tộc. Chính là cái cô gái kiếm linh của La Trinh cũng là một người của yêu dạ tộc. Và trong cái bảng phân chia này thì dường như là nhân tộc, ma tộc và yêu dạ tộc sẽ chia ra làm thế chân vạc và thường xuyên có chiến tranh qua lại với nhau. Nhưng mà cái vùng đất mà La Trinh rơi xuống thì đã 10 năm rồi chưa từng có khói lửa chiến tranh. Tuy nhiên thì ở phần cuối phần trước, cái đám ma tộc kia định giết La Trinh, chúng ta cũng phải nói thêm một chút, đấy là cái sự phân chia cấp bậc ở đây nó khác so với ở trung vực. Ở đây thì nó không có chiếu thần cảnh mà sẽ có chiến giả. Ngoài ra thì thần đan cảnh nó gọi là chiến tướng, cao hơn nữa thì có lẽ chắc là chiến tôn. Thì ở phần trước, La Trinh đã lấy thực lực chiến giả cấp 7 của mình tiêu diệt một gã chiến tướng cấp 5 và làm cho đám ma tộc kia nổi điên lao vào La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh sẽ chiến đấu như thế nào các bạn nhé. Cho dù là khi còn trẻ, gia tộc gặp phải biến cố, nhưng ở trong lòng của La Trinh cũng không hề ác nghiệt. Không ngờ là khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, đất trời đưa đẩy, đã bước vào sát lục kiếm sơn, dĩ nhiên là phải đi theo con đường kiếm đạo sát lục. Nhưng khi sát khí của La Trinh tích lũy ở trung vực không nhiều được, bởi vì hắn không phải là một người thích giết chóc, thông thường không phải đối phương có sát tâm với mình thì La Trinh sẽ không giết người vô tội. Ở trên cái đại lục hỗn loạn này thì La Trinh lại không có quá nhiều kiêng kỵ như vậy. Nguyên nhân lớn nhất chính là đối phương cũng không phải là loài người. Chết đi! La Trinh rút thanh trường kiếm thánh khí trong tay ra, từng vòng xoáy kiếm ý dâng lên, thân hình của hắn cũng phóng về những tên ma tộc kia như thoi đưa. Nếu nói thân hình những tên ma tộc này là diều hâu, vậy thì bóng dáng của La Trinh chỉ như một con chim sơn ca linh hoạt, nhanh chóng xuyên qua ở bên trong, chỉ cần nhẹ nhàng xẹt qua liền lấy đi tính mạng. Từng gã ma tộc không ngừng rơi xuống từ trên không trung, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, trợn trừng hai mắt tức giận, khi tính mạng của bọn chúng còn thoi thóp, đều nhìn về tên loài người trên không trung kia một cách khó hiểu. Vì sao một tên chiến giả cấp 7 lại có thực lực ghê gớm như vậy? Trong nháy mắt, hơn 100 tên ma tộc đã chết hơn một nửa. Những kẻ này đều được coi là tinh anh trong ma tộc, cơ bản đều là thực lực của chiến giả cấp 8, cấp 9. Nhưng đối với tên loài người kia lại giống như cắt lúa, hoàn toàn không phải là một cuộc tỉ thí, cân bằng về trình độ thực lực. Gã chiến tướng ma tộc không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, cơ nguyên trong cơ thể to lớn bùng phát, trong tay hắn xuất hiện một đôi chùy đồng khổng lồ. Hắn vung mạnh chùy đồng lên, lao thẳng về phía La Trinh. Chiến tướng ma tộc này chính là một chiến tướng cấp 6, thực lực mạnh hơn chiến tướng cấp 5 lúc trước, bị La Trinh va đụng cho nổ tung. Đối diện với La Trinh còn có thêm một đôi chùy đồng, trường kiếm trong tay La Trinh khẽ nhoáng một cái đã cắt cặp chùy đồng kia thành hai phần. Chùy đồng đó đại khái là một kiện tiên khí hạ phẩm, làm sao có thể chống lại được, trường kiếm là thánh khí trong tay của La Trinh. Những người trong rừng rậm kia thấy trường kiếm trong tay La Trinh thì hơi ngẩn người ra, hình như thằng nhóc này cầm một thanh thánh khí. Giàu có thật, chiến giả cấp 7 lại có thể mang một thanh thánh khí bên người. Trời ạ, ta cảm thấy hắn vẫn có khả năng là cường giả do thánh địa bồi dưỡng. Người trung niên râu quai nón cảm thán một câu. Chiến giả cấp 7 ư, hắn thực sự là chiến giả cấp 7. Có điều người cảm thấy hắn thực sự có thực lực của chiến giả cấp 7 sao? Chiến tướng cấp 5 của ma tộc trực tiếp bị hắn đụng cho nổ tan. Căn bản không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn tên nhóc này được. Chàng trai tóc bạc lạnh lùng nói. La Trinh dĩ nhiên không biết rõ người khác đánh giá thế nào. Sau khi nhẹ nhàng chấm vụn cặp chùy đồng của chiến tướng ma tộc thì bóng dáng hắn đột nhiên sáng lên, cương nguyên trong cơ thể bùng phát ánh sáng màu trắng, cả cơ thể giống như hóa thành một đường kẻ nhỏ phóng thẳng về chiến tướng ma tộc kia. Tốc độ lúc này trên mặt La Trinh cũng có vẻ kinh ngạc, cương nguyên được kích hoạt, tốc độ bộc phát của hắn tăng lên tới mức quỷ dị, đến ngay cả bản thân hắn cũng không khống chế được. Vốn là định đâm một kiếm thẳng về phía chiến tướng kia, nhưng lại chỉ có thể hơi lệch một chút, từ đâm thành xoẹt một cái cắt ngang qua cổ của gã chiến tướng ma tộc. Khi máu tươi ở cổ chiến tướng ma tộc bắn ra tung tóe, thì bóng dáng La Trinh đã biến mất không còn dấu vết. Hắn không khống chế được tốc độ của bản thân, không ngờ lại lao thẳng vào một sườn núi nhỏ. Chiến tướng ma tộc đó cũng không ngờ là tốc độ của La Trinh lại đột nhiên nhanh đến mức độ này. Gã bịt chặt chiếc cổ đã bị cắt đứt của mình mà nặng nề ngã trên mặt đất. mà trên mặt những kẻ ma tộc khác thì có vẻ kỳ lạ, bởi vì hình như vừa rồi La Trinh chỉ chớp mắt đã biến mất trước mặt chúng, sau đó ở sườn núi phía xa liền nổi lên một đám khói bụi. Tên nhóc đó sao chỉ trong chớp mắt mà tốc độ nhanh vậy? Những người núp trong rừng rậm cũng không nhịn được mà kêu lên. Nhỏ tiếng thôi, vừa rồi quả thực rất quỷ dị, tốc độ của hắn đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa bản thân hắn còn không cách nào ổn định thân hình. Người trung niên râu quai nón cũng buồn bực mà nói, thực ra thì không chỉ bọn họ và những người ma tộc kia buồn bực, mà ngay đến bản thân La Trinh cũng buồn bực đây. Trong nháy mắt bộc phát cơ nguyên vừa rồi, hắn giống như cưỡi mây vượt gió, tốc độ gần như tăng lên gấp mấy lần. Hiện giờ tinh thạch phường tường trong cánh tay La Trinh đã không giúp hắn để thăng tốc độ hiện tại lên được bao nhiêu nữa. Tốc độ vừa rồi của hắn đột nhiên tăng nhanh, rõ ràng không phải là vì nguyên nhân này. Khi cơ nguyên bộc phát, La Trinh nhớ là cơ nguyên đã phát ra một luồng ánh sáng màu trắng, sau đó tốc độ cơ thể hắn bắt đầu tăng lên. Vấn đề chắc là xuất hiện trong cái ánh sáng màu trắng đó, nhưng đó là cái gì? Sườn núi bị La Trinh đâm thành một cái hố sâu, sau khi bò ra khỏi hố thì con xích long trong đầu La Trinh đột nhiên nói, ha nhóc con, rất kỳ lạ phải không? Người biết sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, một phần cơ nguyên của người mở bộc phát ra là cơ nguyên được lưu chuyển thông qua Bách Hội Đài, xích long nói. Bách Hội Đài có công hiệu này sao? La Trinh buồn bực hỏi. Bách Hội Đài không hề có công hiệu này. Phong môn đài, gia tăng tốc độ trong linh đài bát trọng. Xích long giải thích, nhưng Bách Hội Đài của ngươi là dùng ngọc cốt của sư tử Truy Vân để tạo thành. Con sư tử Truy Vân này cũng được coi là một loại có tốc độ cực nhanh trong hàng ngũ thần thú, tốc độ gần bằng với thông thiên thử. Vì vậy, coi như ngươi có được một phần thiên phú của sư tử Truy Vân đi. Còn có loại hiệu quả này sao? La Trinh cũng là vừa vui vừa mừng. Trên thực tế thì hệ thống luyện thể có một cái tai hại rất lớn so với hệ thống chân nguyên. Mặc dù cương nguyên có tiếng là có thể hóa hình, nhưng vì tốc độ lưu chuyển của cương nguyên rất chậm, hơn nữa lại phân bố đều khắp trên cơ thể, cho nên rất khó hóa hình và cũng không thực dụng. Nếu so sánh ra thì tính đúc nặn của chân nguyên nó sẽ mạnh hơn rất nhiều, quán tưởng đầy đủ thì gần như có thể sản sinh ra uy lực vô tận. Nhưng hệ thống luyện thể nó vẫn có ưu điểm đặc biệt của nó, đó chính là tạo ra đạo đài bát trọng. Đạo đài bát trọng này phải dùng ngọc cốt để chế tạo thành. Ngọc cốt tạo thành đạo đài càng mạnh thì sức tăng trưởng đối với cơ thể võ giả càng lớn, bởi vì đối với một người luyện thể, đạo đài bát trọng chính là tăng thêm tới 8 lần cơ hội của bản thân. Mỗi một tòa đạo đài có thể kế thừa một phần thiên phú, thậm chí là thực lực của chủ nhân ngọc cốt ban đầu. Vì vậy, một số người luyện thể khi mà tu luyện đến hậu kỳ, cảm thấy đạo đài tạo ra lúc trước không đủ mạnh, thậm chí còn tạo thêm ra đạo đài mới để mà kế thừa sức mạnh và thiên phú còn mạnh hơn nữa. Bách Hội Đài của La Trinh đã mở ra là dùng ngọc cốt của sư tử Truy Vân tạo ra. Vì vậy, khi mà hắn lưu chuyển cương nguyên qua đạo đài đó thì thiên phú của sư tử Truy Vân cũng được thể hiện trên cơ thể hắn. Vì vậy mà trong nháy mắt đó đến cả La Trinh cũng không có sự chuẩn bị. Lúc này trên không trung vẫn còn lại mấy chục người ma tộc. Dưới bài học bằng máu thì cuối cùng bọn chúng cũng hiểu được bản thân không thể giữ được La Trinh lại. Nhìn thấy La Trinh chậm rãi bay qua, những người ba tộc này lập tức giải tán. Người ma tộc giỏi chiến đấu, vậy nên những người trong rừng rậm nhìn thấy cảnh mà cả đám người ma tộc tản ra cũng cạn con mẹ nó lời. Bọn họ có bao giờ thấy người ma tộc nhát gan như vậy đâu. Người ma tộc một khi đã xác định kẻ địch của mình thì thường bán mạng xông lên. Vì vậy trong cuộc chiến giữa ma tộc và nhân loại, dù cho loài người chiếm ưu thế nhưng vẫn luôn phải chịu thiệt thòi. Tuy người ma tộc phản ứng chậm nhưng đâu phải lũ ngốc, biết rõ không phải là đối thủ của La Trinh, cho nên bọn chúng sẽ không đến mức lãng phí đi tính mạng của mình. Thế nhưng, ngay khi La Trinh vừa bay qua thì lại có một giọng nói hùng hồn truyền tới. Thằng nhóc con loài người kia, ngươi buộc phải ở lại. Lại là một người ma tộc nữa. Ánh mắt La Trinh tập trung lại thì thấy một gã ma tộc đang lơ lửng trên bầu trời, bay về phía mình với tốc độ không nhanh không chậm. Da của người ma tộc đó đỏ thẫm, hai cái răng nanh bên khóe miệng cũng là màu đỏ tươi. Tên nhóc loài người này rất thú vị, một chiến giả nhỏ bé lại có thể liên tiếp giết chết chiến tướng của ma tộc ta. Không biết chiến tôn ma tộc ta đây, người có giết được hay không? Thực lực của tên ma tộc này rất mạnh, vẻ mặt của La Trinh lập tức trầm xuống, thực lực của cường giả chiến tôn có lẽ tương đương với một cường giả hư kiếp cảnh, với thực lực hiện giờ của La Trinh thì vẫn không thể đơn độc mà đối diện được. Muốn chạy thì có lẽ vẫn có cơ hội, vấn đề là những người bình thường phía dưới kia thì phải làm sao đây? Mặc dù La Trinh có thể mặc kệ họ không lo, dù gì tính mạng của những người bình thường này cũng không để nhắc tới trong thế giới của một võ giả. Nhưng trước giờ, La Trinh lại không thích làm những chuyện giang dở rồi bỏ đó. La Trinh còn chưa kịp nói gì, thì chiến tôn ma tộc giống như một hòn núi nhỏ đã nhanh chóng lao thẳng về phía hắn. Bóng dáng của chiến tôn ma tộc đột nhiên phóng to trong tròng mắt của bản thân La Trinh. Cảm giác vô cùng nguy hiểm cũng dâng lên từ đáy lòng. Tâm can hắn đột nhiên co rút lại, chiến tôn ma tộc này có thực lực để giết chết bản thân. Trong tình huống cấp bách, tâm niệm của La Trinh khẽ động, vóc dáng uyển chuyển của kiếm linh yêu dạ đột nhiên nhảy ra, cùng lúc đó thì thanh cự kiếm khổng lồ của huyết ma đại đế cũng xuất hiện bên cạnh nàng. Mà lúc này vẻ mặt của ba người yêu dạ tộc đang lặng lẽ quan sát động tĩnh ở phía xa lập tức cứng đờ lại. Cô gái yêu dạ tộc ngồi trên cái cây lớn kia chừng to đôi mắt linh động, cái miệng nhỏ tưởng chừng có thể nuốt được một hạt óc chó bằng nắm đấm, khẽ nhếch lên. Trên cái mảnh đại lục hỗn loạn này, người của tộc yêu dạ cũng không có nhiều, thậm chí có khi nhân số là ít nhất trong tất cả các tộc đàn. Ở trong bất cứ một đại thế giới nào thì yêu dạ tộc cũng là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Từ giây phút đầu tiên sau khi được sinh ra, người yêu dạ tộc đã có thực lực tiên thiên cảnh. Chủng tộc này cho dù ở thượng giới cũng làm bá chủ một phương. Ông trời rất công bằng, cũng bởi vì mỗi một người yêu dạ tộc đều mạnh mẽ, cho nên dù là thực lực hay thiên phú, thậm chí là dung mạo trên thân thể, đều gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Thế nhưng, bọn họ lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là khả năng sinh sản kém, số lượng ở trong tộc quần rất khó để tăng lên. Nếu không thì với thực lực của yêu dạ tộc, e rằng đã sớm thống trị cả mảnh đại lục hỗn loạn này rồi. Yêu dạ tộc là một chủng tộc vô cùng kiêu ngạo, cũng không có đặc biệt yêu thích giết chóc, vậy nên khi La Trinh dẫn một đám nhân loại xâm nhập vào lãnh địa của bọn họ cũng chỉ đưa ra lời cảnh cáo trước, rồi để cho đám người La Trinh rời khỏi khu vực của mình mà thôi. Cũng chính vì kiêu ngạo thế nên rất ít người trong yêu dạ tộc sẽ đi kể vai chiến đấu với sinh linh của chủng tộc khác. Đây cũng là lý do vì sao mà lúc ba người yêu dạ tộc kia nhìn thấy kiếm linh của La Trinh lại giật mình đến thế. Cũng phải nói thêm một điều, đó là những người lãnh đạo và những người có thực lực mạnh trong yêu dạ tộc hầu hết đều là giống nữ. Để ta nhìn rõ lại một lần nữa, thiếu nữ yêu dạ tộc nắm ngang cây cung bằng xương, trong mắt lóe ra một tia sáng màu xanh nhạt, con ngươi gần như chuyển sang màu của bầu trời. Sau khi ánh mắt của nàng tập trung vào trên người kiếm linh của La Trinh thì vẻ mặt bỗng nhiên nhanh chóng thay đổi. Vương, thiếu niên yêu dạ tộc thốt ra một từ, bất ngờ xoay người nhảy xuống từ trên ngọn cây, bóng dáng nhanh nhẹn nhẹ nhàng lướt đi trên tảng cây, sau đó quỳ một gối về phía trước. Vương ư? Trên mặt hai người yêu dạ tộc còn lại khi nghe thấy lời thiếu nữ yêu dạ tộc nói thì đều toát ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng dùng phương pháp tương tự để ngưng tụ tầm mắt của mình, nhìn chăm chú vào kiếm linh của La Trinh, sau đó vẻ mặt kinh hoàng rồi cũng quỳ một chân xuống đất, giống như cô gái kia, trên mặt là đầy vẻ thành kính. Sau khi hành lễ thì ba người yêu dạ tộc này mới từ từ đứng dậy, một trong số đó hỏi, Phỉ Nhi, vì sao vương lại xuất hiện bên cạnh của thiếu niên nhân tộc kia? Không rõ lắm, cô gái yêu dạ tộc tên là Phỉ Nhi nghi hoặc lắc đầu. Vương chưa từng ghé qua nơi đây, trên người tên này có ẩn dấu bí mật rất lớn, lúc nãy không nên ngăn cản hắn mới đúng. Thiếu niên kia không phải đối thủ của chiến tôn ma tộc đâu, cứu hắn đi, ta đi thông báo cho Mai Đại Nhân. Một yêu dạ tộc khác lên tiếng. Ừ, Phỉ Nhi vừa gật đầu thì đã bắn ngay về phía trước giống như là dẫm lên một cơn gió vậy, tựa như một chú báo linh hoạt. Sau đó nàng liên tục dẫm lên những cành cây trong rừng rậm, thân hình thon dài nhảy lên một cái, cây cung bằng xương trong tay đổi hướng, mà mũi tên xương sau lưng không biết đã được lên dây từ lúc nào. Đối mặt với chiến tôn của ma tộc, La Trinh lùi về phía sau, đồng thời để cho kiếm linh yêu dạ xông lên đầu tiên. Thanh cự kiếm của huyết ma đại đế chém ra một nhát, vung lên trên không trung, tạo thành một bóng đen khổng lồ, đánh úp về phía đầu của chiến tôn ma tộc. Người yêu dạ tộc xong, ha ha. Chiến tôn ma tộc cười lạnh một tiếng, một đôi tay khổng lồ màu đỏ thẫm bất ngờ vỗ, vậy mà kẹp cứng thanh cự kiếm màu đen kia giữa hai tay, sau đó gã dùng sức vặn một cái, muốn hất bay cả kiếm linh yêu dạ đi. Thế nhưng, kiếm vũ của yêu dạ lại vô cùng quỷ dị, trong lúc bị hất tung nàng trở tay vung lên một cái, cơ thể dẻo dai uốn thành một độ cong không thể tin nổi, sau đó bắn lên, lúc này dựa vào sự bền bỉ của cơ thể cũng đoạt lại được cự kiếm, thuận tiện chém về phía chiến tôn ma tộc từ hướng khác, keng một tiếng. Đáng tiếc là cho dù kiếm vũ của yêu dạ có hoàn mỹ đi chăng nữa thì cũng không hoàn toàn chống lại được sức mạnh nghiền ép. Gã chiến tôn ma tộc này quá mạnh, lúc kiếm thứ hai của yêu dạ chém qua lần nữa thì bóng chiến tôn ma tộc nhoáng lên một cái, sau đó lại nện một quyền lên trên cự kiếm. Thế kiếm vốn sắc bén lại bị sức mạnh thô bạo này ảnh hưởng mà liên tục rung động. Cũng chính vì thế yêu dạ để lộ ra sơ hở, không cách nào ngăn cản được những đòn tiến công tiếp theo của chiến tôn ma tộc. Thấy vậy, La Trinh động lòng, muốn triệu hồi yêu dạ quay về. Nàng thân là kiếm linh của mình, vậy nên cũng có thể bị thương. Mà nếu kiếm linh bị thương thì cần một khoảng thời gian rất dài để dưỡng lại. Đây là chuyện mà La Trinh không muốn nhìn thấy một chút nào. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, vào giờ phút này lại có một mũi tên xương sắc bén mang theo tiếng ré gió rít bén nhọn, từ phía xa bay vụt về phía chiến tôn ma tộc. Trên thân của mũi xương kia, lóe ra phù văn huyền ảo mà phần đuôi còn mang theo một chuỗi ánh sáng trắng dài ở phía sau. Uy thế của một mũi tên này vượt xa cái mũi tên lúc nãy bắn về phía La Trinh. Dù sao thì mũi tên trước cũng chỉ là để dùng để cảnh cáo La Trinh mà thôi, còn mũi tên này lại được dùng để công kích chiến tôn của ma tộc. Đối mặt với mũi tên xương kia, gã chiến tôn ma tộc cười lạnh một tiếng, đưa tay ra nắm chặt lấy nó. Sau đó nghe thấy một tiếng bùm vang lên, mũi tên xương trực tiếp đã bị chiến tôn ma tộc bóp nát, sau đó lại nghe thấy tiếng cười lạnh của gã. Ha ha, yêu dạ tộc kiêu ngạo, kết mình với con người nhu nhược từ lúc nào thế hả? Yêu dạ tộc, hóa ra trên mảnh đại lục hỗn loạn này cũng có tộc yêu dạ. Chân mày của La Trinh lập tức khẽ giật giật. Lúc thông qua sát lục kiếm sơn, La Trinh đã gặp được thanh kiếm quỷ dị này, cũng bất ngờ lấy được kiếm linh yêu dạ, đồng thời biết được từ trong miệng của Thanh Long rằng tộc yêu dạ là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng trên mảnh đại lục hỗn loạn này lại còn có cả yêu dạ tộc. Sau khi lời chiến tôn ma tộc vang lên thì bóng dáng hai người yêu dạ tộc trong rừng rậm cũng từ từ hiện ra. Đứng đầu chính là cô gái tên là Phỉ Nhi. Nàng chậm rãi đi từ trong rừng ra, bước chân khéo léo như chứa một nhịp điệu đặc biệt nào đó, đồng thời cũng cất lên giọng nói vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng. Con người này rất đặc biệt nên có thể được yêu dạ tộc chúng ta che chở. Hai chiến tướng của yêu dạ tộc muốn ta để người lại, có phải các ngươi đang nằm mơ hay không? Gã chiến tôn ma tộc cười lạnh nói. Yêu dạ tộc có thể nhìn ra điểm đặc biệt trên người La Trinh thì sao chiến tôn của ma tộc lại không nhìn ra được? Lông mày của La Trinh đã nhíu lại, cho dù yêu dạ tộc không có biểu hiện quá nhiều địch ý với mình, nhưng tất nhiên hắn cũng không muốn rơi vào trong tay bất kỳ một chủng tộc nào, huống chi những người này chưa chắc đã có thực lực để mà giữ hắn lại. Không ngờ rằng tình hình trên cái mảnh đại lục này lại phức tạp như thế. Vào giờ phút này có hơn 20 người bay ra từ trong rừng rậm cách đó không xa cũng bắn thẳng đến bên phía này của La Trinh. Ha ha, người này là đồng bào của nhân tộc chúng ta, không có liên quan gì tới yêu dạ tộc và ma tộc các ngươi cơ mà. Một giọng nói thẳng thắn hào phóng lập tức truyền tới, người nói chuyện là một trung niên đệ râu quai nón. Những con người khác đều tự rút vũ khí nhanh chóng áp tới gần. Loài người, ánh mắt La Trinh lóe lên một cái, trên mặt toát ra nụ cười. Những người này không giống với những người mà La Trinh dẫn theo, bọn họ đều là võ giả, hàng thật giá thật. Chỉ cần có võ giả loài người tồn tại thì có thể chắc chắn rằng thế lực lớn của nhân tộc cũng tồn tại ở đây. Đối với La Trinh mà nói, đây nhất định là một tin tức tốt. Có điều dù những người trước mắt này nhân số đông nhưng thực lực cũng chẳng đủ để nhắc tới. Dựa theo phân chia thực lực ở đại lục hỗn loạn này thì có lẽ bọn họ cũng được gọi là chiến tướng. Chiến giả, chiến tướng, chiến tôn. Loài người có hơn 20 chiến tướng, còn yêu dạ tộc chỉ có 2. Về phần ma tộc chỉ có một gã chiến tôn mà thôi. Tình huống vẫn vô cùng phiền toái như trước. Đám loài người nhát như chuột, không phải các người vẫn luôn co đầu rụt cổ sao, cuối cùng cũng dám thò cái đầu ra khỏi hang rồi à? Hình như chiến tôn ma tộc hoàn toàn không coi 20 chiến tướng con người này ra gì, dường như gã còn kiêng kỵ 2 chiến tướng của yêu dạ tộc nhiều hơn. Không phải bây giờ chúng ta đã tới rồi sao? Chàng trai tóc bạc trong đám nhân tộc thản nhiên nói. Mặc dù khu vực này rơi vào thế chân vạc, nhưng có điều ma tộc là người mạnh nhất. Mặc dù yêu dạ tộc không có ý mở rộng lãnh thổ, nhưng ma tộc cũng không dám tùy tiện chọc vào. Chỉ có con người là yếu nhất, vì vậy vẫn luôn thủ vững ở bên trong thành lũy của mình. Vốn lúc đầu cả đám loài người này cũng suy nghĩ rất lâu, nghĩ xem có nên ra tay trợ giúp La Trinh hay không. Bởi dù sao nếu bọn họ làm vậy sẽ có phong hiểm rất lớn. Một khi chọc giận ma tộc thì rất có thể sẽ đánh vỡ đi cái sự cân bằng tế nhị bấy lâu nay. Nhưng sau khi báo tin tức này lên, bọn họ nhanh chóng nhận được câu trả lời từ bên trên là phải cứu thằng nhóc loài người kia. Vì vậy lần này nhân tộc đã ra hết tinh anh, chọn hơn 20 người, thế nhưng không ngờ rằng bên ma tộc lại có một gã chiến tôn chạy đến, vì vậy mà tình huống mới trở nên vô cùng phiền toái như bây giờ. Các ngươi đi theo đám bọn họ đi. La Trinh bị cặp ở giữa, bỗng nhiên quay lại nói với những người bình thường kia. Những người bình thường này hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt, bọn họ chỉ biết nghe theo lời La Trinh nói. Nếu La Trinh đã dặn dò như thế, vậy thì mấy trăm người kia cũng bắt đầu từ từ di chuyển về phía đội ngũ con người đang đứng. Đối với La Trinh mà nói thì bọn họ là sự trói buộc. Nếu như không phải bọn họ làm trễ nải vài ngày thời gian thì có lẽ La Trinh sớm đã chạy đến chỗ nào đó cách xa ngoàn dặm ngoài kia. Mà ánh mắt gã chiến tôn ma tộc cũng chỉ nhìn chăm chăm vào La Trinh. Đối với gã mà nói thì đám người thường tay trói gà không chặt kia cũng dám như một đám gia súc gia cầm thôi, như con dê con bò không có giá trị quá lớn, mấu chốt là gã phải lưu được La Trinh lại. Bầu không khí lúc này có chút căng thẳng. Đám người kia cũng di chuyển đâu vào đấy theo hướng chỉ của La Trinh. Trong lòng bọn họ nghĩ rằng chỉ cần làm theo lời La Trinh thì nhất định không có vấn đề gì. Người mạnh nhất ở đây chắc chắn là gã chiến tôn ma tộc. Nhân tộc có hơn 20 chiến tướng, yêu dạ tộc có 2. Có điều thân thể yêu dạ tộc vô cùng mạnh mẽ, mặc dù hai người kia chỉ là chiến tướng nhưng thực lực chân chính không thể xem thường. Nếu như xông lên một loạt, chưa chắc gì gã chiến tôn ma tộc có thể địch lại. Vì vậy tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi viện binh phía sau lưng. Suy nghĩ của mọi người đều vô cùng tế nhị, mà trong đầu La Trinh lại càng là chuyển động liên tục. Mặc dù bây giờ La Trinh đã gặp được võ giả loài người, thế nhưng nhìn vào thế cục hiện giờ, con người trên đại lục hỗn loạn này cũng chẳng mạnh mẽ gì. La Trinh cũng không muốn gửi gắm tính mạng của mình vào trong tay kẻ khác. Về phần yêu dạ tộc, mặc dù không có địch ý quá lớn, hơn nữa còn luôn miệng nói muốn bảo vệ mình, nhưng dù sao đó cũng là ngoại tộc, hắn cũng không cho rằng là mình có kiếm linh yêu dạ, cho nên chủng tộc này sẽ phải đối xử tốt với mình. Còn về phần ma tộc thì càng chỉ có con đường chết. Trong lúc đang suy nghĩ thì chỗ gã chiến tôn ma tộc lại có hai bóng dáng khổng lồ nữa xuất hiện. Cho dù là còn cách rất xa, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được khí thế bành trướng cường đại. Trong nháy mắt, hai gã chiến tôn ma tộc kia xuất hiện, cương nguyên trong cơ thể La Trinh bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một vệt nhỏ bay đi. Linh hồn của La Trinh mạnh mẽ hơn phần lớn sinh linh ở đây rất nhiều, và phản ứng của hắn cũng là nhanh nhất. Đợi sau khi hắn chạy bắn đi rồi thì phần đông mới phản ứng lại. Gã chiến tôn ma tộc kia cảm nhận được hơi thở của đồng bọn, trên mặt vừa lộ nụ cười, còn chưa kịp nói chuyện thì thằng nhóc loài người kia đã bỏ chạy mất dạng. Vậy nên vẻ mặt của gã trầm xuống, bóng dáng cũng nhoáng lên, đuổi sát phía sau La Trinh. Phản ứng của La Trinh không chậm chút nào. Mặc dù chiến tướng loài người có hơn 20 người nhưng không thể là đối thủ của đám người ma tộc kia được. Về phần yêu gia tộc chỉ có 2 người, bộ hắn lúc này ngu sao mà còn không chạy. Lúc chạy trốn, cương nguyên trong cơ thể La Trinh bỗng nhiên bộc phát, bóng dáng lập tức hóa thành một vệt sáng nhỏ vạch ngang phía chân trời. Trong thời gian một nhịp thở đã chạy được khoảng trên dưới 10 dặm. Ngoài cương nguyên ra thì chân nguyên trong cơ thể La Trinh cũng được kích phát bùng nổ cùng lúc, giúp cho tốc độ lại tăng thêm lần nữa. Đây là lợi ích của việc tu luyện cả hai hệ thống. Cương nguyên thích hợp để bộc phát trong cự ly ngắn, huống chi trong cương nguyên của La Trinh còn ẩn chứa thiên phú của sư tử Truy Vân, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà chân nguyên thì thích hợp để bay trong khoảng cách dài, có thể giúp La Trinh giữ nguyên tốc độ. Ngoài ra La Trinh cũng kích phát cả năng lực của tinh thạch phượng tường trong cơ thể. Trong giai đoạn hiện tại thì tinh thạch phượng tường chỉ giúp tốc độ La Trinh tăng thêm một chút mà thôi. Có điều vì lúc này là đang chạy thoát thân cho nên La Trinh không dám qua loa, dù chỉ là một chút. Chiến tôn đã tương đương với cường giả hư kiếp cảnh. Ở trong mộ tiền thiên miễu, La Trinh đã có kinh nghiệm đánh bại cường giả hư kiếp cảnh. Thực lực của gã hoàng tử thần quốc kia không thể xem thường. Cho dù chỉ có tu vi hư kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng có lẽ thực lực chân chính có thể đánh bại được cường giả hư kiếp cảnh trung kỳ, thậm chí là có thể chống đỡ cường giả hư kiếp cảnh hậu kỳ. Có điều là nguyên nhân lớn nhất giúp La Trinh có thể giết được gã hoàng tử thần quốc kia vẫn là bởi vì mộ tiên thiên miễu đã tiến hành áp chế tu vi của mọi người. Vì vậy thực lực thực sự của gã hoàng tử thần quốc kia cũng chỉ tương đương với một võ giả thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Với thực lực hiện giờ của La Trinh thì vẫn chưa thể chống lại một gã chiến tôn ma tộc được, huống chi sau lưng còn có tận 3 gã chiến tôn ma tộc còn đang đuổi giết. Một khi bị 3 gã chiến tôn ma tộc này đuổi được, có thể nói La Trinh sẽ rơi vào đường cùng. Giờ phút này La Trinh chỉ có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Sau khi gã chiến tôn ma tộc đầu tiên phát hiện La Trinh bỏ chạy thì cũng đuổi theo ngay. Với tu vi chiến tôn ma tộc vậy mà tốc độ không chậm hơn La Trinh lúc bộc phát thêm cương nguyên là bao. Cùng lúc đó hai gã chiến tôn ma tộc đi lên giúp đỡ cũng điên cuồng đuổi theo phía sau. Còn về đám chiến tướng của loài người, sắc mặt ai nấy vô cùng phức tạp. Mặc dù trên tin báo có nói bọn họ phải bảo vệ La Trinh, thế nhưng đối mặt với một gã chiến tôn ma tộc thôi, bọn họ đã không cách nào ngăn cản được. Huống chi, lúc này còn có tới 3 tên. Nếu như 3 gã chiến tôn ma tộc cùng quay đầu lại đuổi giết bọn họ, thì hơn 20 chiến tướng nhân tộc ở đây có lẽ một mống cũng không thoát được. Vào lúc này thì ngoài việc ngắm cảnh ra, bọn họ chẳng làm được chuyện gì nữa. Ở bên nhân tộc không động, thế nhưng người của yêu dạ tộc đã bắt đầu hành động. Cô gái tên Phỉ Nhi của yêu dạ tộc xoay người chạy nhanh, lắc lư một vòng trong rừng rậm, rồi vắt ngang cây cung xương khổng lồ ra sau lưng. Chuyển tin lại cho Ma Đại Nhân, bảo nàng lần theo dấu vết của ta. Phỉ Nhi nhảy lên một cái nhẹ nhõm nói, tùy phong, vù. Phỉ Nhi tinh thông bí pháp phong hệ, một cơn gió nhẹ thổi qua ngưng tụ thành một đôi cánh màu xanh nhạt ở sau lưng nàng, một bước bay lên trên trời đuổi theo sau lưng mấy gã chiến tôn ma tộc kia. Chân nguyên trong cơ thể La Trinh cũng liên tục chuyển động không ngừng, tháo chạy như điên về phía trước. Mặc dù La Trinh đã tăng tốc độ lên đến cực hạn, nhưng khoảng cách giữa hắn và gã chiến tôn ma tộc sau lưng vẫn không ngừng bị kéo gần. Một tên chiến giả mà cũng muốn chạy thoát trước mặt ta sao? Đúng là nằm mơ, ha ha. Gã chiến tôn ma tộc nói, cương nguyên trong cơ thể bất ngờ bộc phát. Trong nháy mắt, tốc độ lại tăng lên 3 phần, khoảng cách giữa gã và La Trinh cũng không ngừng thu ngắn lại. Tiếng gió thổi vù vù bên tai của La Trinh, lông mày của hắn cũng càng nhăn lại sâu hơn. Cứ một chạy một đuổi như thế này, La Trinh đã chạy được hơn 100 dặm đường, nhưng khoảng cách với gã chiến tôn ma tộc sau lưng lại càng ngày càng gần hơn. 1000 trượng, 500 trượng, 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Sau khi khoảng cách để cả hai đã gần đến một mức độ nhất định, gã chiến tôn ma tộc cười dữ tợn một tiếng, chuẩn bị triển khai công kích La Trinh. Cường nguyên bộc phát. Mắt thấy khoảng cách giữa La Trinh và gã ngày càng gần, La Trinh lại bộc phát cường nguyên trong cơ thể một lần nữa, tiếp tục kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trong tình huống cường nguyên và chân nguyên cùng lúc bộc phát thì tốc độ của La Trinh cũng không thua gì gã chiến tôn ma tộc kia cả. Chỉ có điều cường nguyên không đủ để sử dụng liên tục, hơn nữa sau khi tiêu hao thì chỉ có thể chờ thân thể từ từ sản sinh ra, vì vậy mà La Trinh không dám sử dụng liên tục. Đương nhiên, phải đối mặt với vấn đề này không chỉ có một mình La Trinh, mà ba gã chiến tôn ma tộc sau lưng cũng gặp phải. Bọn chúng cũng tu luyện hệ thống cương nguyên, lấy luyện thể làm chính, vì vậy mà chạy nhanh trong cự ly ngắn thì chiếm ưu thế rất lớn, nhưng một khi phải bay ở trong khoảng cách dài thì cũng chẳng đáng là gì. Nếu như sử dụng chân nguyên để phi hành, La Trinh có thể giữ nguyên tốc độ cao trong khoảng hơn vạn dặm, nhưng đám chiến tôn ma tộc kia chỉ có thể kéo dài trong khoảng cách từ 1000 cho đến 2000 dặm đường mà thôi. Bây giờ phải xem La Trinh có thể kéo dài đến cực hạn của đám chiến tôn ma tộc này hay không. Vì vậy mỗi khi mà đám chiến tôn ma tộc kia tiếp cận được La Trinh, hắn lại kích phát cường nguyên trong cơ thể, bỗng nhiên tăng vọt tốc độ chạy một đoạn, đồng thời kéo giãn khoảng cách với bọn chúng. Sau khi cường nguyên hao hết, La Trinh lại sử dụng chân nguyên để giữ nguyên tốc độ bay. Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trong quá trình một chạy một đuổi này, La Trinh đã bay được hơn 1000 dặm đường. Trong quá trình này, chân nguyên trong cơ thể La Trinh cũng đang tiêu hao cực nhanh. Mắt thấy chân nguyên trong cơ thể sắp là tiêu hao hết, hắn liền lấy ra một viên đá chân nguyên cực phẩm bóp nát đánh bùm một tiếng, sau đó hấp thu không sót một chút chân nguyên tinh khiết nào bên trong. Chân nguyên có thể được bổ sung thông qua đá chân nguyên cực phẩm, nhưng cương nguyên thì không cách nào bổ sung được. Khuyết điểm của người luyện thể chính là ở đây. Hệ thống chân nguyên dựa vào công pháp chuyển hóa nguyên khí của trời đất để thúc giục chân nguyên, nhưng hệ thống cương nguyên thì hoàn toàn dựa vào sự bộc phát của bản thân, chỉ có thể để cho thân thể từ từ sản sinh ra, chứ không cách nào bổ sung thông qua ngoại vật. Tu vi càng cao thì tốc độ bổ sung sẽ càng nhanh. Vì vậy, phiền phức mà La Trinh phải đối mặt bây giờ chính là cương nguyên của hắn đã sắp khô kiệt rồi. Bộc phát cương nguyên có thể giúp tốc độ tăng vọt, nhưng cương nguyên bình thường lại không thể giúp tốc độ hắn tăng nhiều như vậy. Chỉ có cương nguyên sau khi đã vận chuyển qua bách hội đài trong cơ thể mới có thể kế thừa thiên phú của sư tử Truy Vân, bộc phát ra tốc độ kinh người. Mắt thấy cương nguyên đang dần cạn kiệt, tốc độ của La Trinh cũng càng ngày càng chậm lại. Thế nhưng, tốc độ của đám chiến tôn ma tộc sau lưng lại không giảm đi một chút nào. Giờ phút này gã chiến tôn ma tộc đầu tiên chỉ còn cách La Trinh có 7-8 trượng mà thôi. Không tệ, một chiến giả mà lại có được tốc độ như thế, chạy được khoảng cách hơn 1000 dặm, với tư cách là một kẻ nhân loại thì đúng là khiến ta vô cùng kinh ngạc. Sau khi bắt ngươi về thánh địa ma tộc để ta xem xét, xem rốt cuộc trên người ngươi đang cất giấu bí mật gì. Chiến tôn ma tộc cười lạnh nói, bây giờ thì dừng lại cho ta. Chiến tôn ma tộc lại vung nắm đấm lên một lần nữa, phát đận tấn công về phía La Trinh. Đúng vào lúc này, linh hồn trong đầu La Trinh lại ly thể một lần nữa, bay về phía gã chiến tôn ma tộc sau lưng, hóa thành một cây châm đâm mạnh vào đầu hắn. Đối mặt với chiến tướng bình thường, linh hồn La Trinh có thể trực tiếp xóa bỏ, thế nhưng đối mặt với một gã chiến tôn ma tộc thì La Trinh không nắm chắc lắm. Có điều vì không kịp đề phòng nên cũng khiến gã chiến tôn ma tộc sợ hãi kêu lên một tiếng, tốc độ bất ngờ giảm mạnh, cái đầu to lớn hơi nghiêng đi, tránh được công kích linh hồn của La Trinh. Linh hồn chiến hồn cảnh, sắc mặt của gã chiến tôn ma tộc vừa khó coi lại vừa kinh ngạc. Thằng nhóc loài người này đúng là một kẻ quái dị mà. Cho dù trung vực là một đại lục hỗn loạn, việc tu luyện linh hồn cũng là chuyện khó khăn nhất. Mặc dù gã chiến tôn ma tộc này cực kỳ mạnh mẽ, ở trong ma tộc cũng có bí pháp tu luyện linh hồn, nhưng linh hồn của gã vẫn chưa thể bước vào chiến hồn cảnh. Mượn một món bí bảo bảo vệ linh hồn nên gã chiến tôn ma tộc kia không cho rằng La Trinh có thể tiêu diệt được linh hồn của hắn, nhưng thực tế hắn có thể nhẹ nhàng khiến linh hồn của gã bị tổn thương, vì vậy giờ phút này gã vô cùng kiêng kỵ công kích linh hồn của La Trinh. Cũng vì thế mà khoảng cách giữa La Trinh và gã chiến tôn ma tộc lại bị kéo ra lần nữa. Thế nhưng, càng phiền toái hơn chính là hai gã chiến tôn ma tộc khác cũng đã đuổi kịp rồi. La Trinh khẽ cắn môi, lại thúc giục cương nguyên đã dần cạn kiệt của mình. Thân hình hóa thành một vệt nhỏ bắn về phía trước. Phiền toái mà La Trinh gặp phải lúc này còn lớn hơn những lần trước đây rất nhiều. Mặc dù là trong trung vực cũng tràn đầy nguy hiểm, nhưng dưới sự che chở của Vân Điện thì cuối cùng hắn vẫn có thể đánh bại đối thủ của mình. Mặc dù những đối thủ kia cao hơn La Trinh chọn một giai, nhưng nói về thực lực chân chính thì thật ra La Trinh không kém bọn họ bao nhiêu. Thế nhưng tình huống bây giờ thì lại không giống. Dựa theo phân chia cấp bậc của đại lục hỗn loạn, La Trinh là chiến giả cấp 7, trên chiến giả còn có chiến tướng, mà trên chiến tướng mới là chiến tôn. Hơn La Trinh chọn hai cảnh giới lớn, huống chi sau lưng còn có ba gã chiến tôn ma tộc. Nếu là chiến giả bình thường e rằng đã bị giết trong nháy mắt từ lâu. Thế mà La Trinh lại cùng bộc phát cương nguyên và chân nguyên để chạy trốn hơn 1000 dặm đường. Cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách. Nếu ba gã chiến tôn ma tộc nhào lên thì La Trinh hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chết là cái chắc. Làm sao bây giờ? Dưới tình huống nguy cấp, La Trinh liền hỏi Thanh Long trong đầu. Nếu thực sự không được, ta có thể sử dụng công kích linh hồn để giết chúng, Thanh Long thản nhiên nói. Có điều e rằng linh hồn ta sẽ lâm vào ngủ say một lần nữa. Sau khi Thanh Long cắn nuốt tà linh yêu thú thì linh hồn đã khôi phục rất nhiều. Một phần linh hồn của tà linh yêu thú dùng để đánh thức Xích Long, một phần để dùng giúp La Trinh chế tạo hồn chủng, phần còn lại mới để Thanh Long cắn nuốt. Mặc dù linh hồn tà linh yêu thú vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với chân long mà nói thì còn lâu mới đủ. Vì vậy mà trong giai đoạn này, Thanh Long chỉ có thể thi triển công kích linh hồn một lần thôi. Mà cái gọi là ngủ say chính là lại hóa thành lực lượng được chạm khắc ở trên lò luyện thần bí kia, lẳng lặng chìm vào im lặng một lần nữa. Không được, việc này không được. Trong nháy mắt Thanh Long nói ra phương án này đã bị La Trinh bác bỏ ngay. La Trinh có thể đi thẳng một đường cho đến giờ thuận lợi, liên quan rất lớn tới sự chỉ dẫn của Thanh Long. Không nói tới chuyện lúc trước Thanh Long chuyển cho hắn về thần văn, mà trong nhiều chuyện quan trọng hắn đều phải dựa vào sự chỉ dẫn của Thanh Long, vậy nên hắn không thể để nó ngủ say được nữa. Nhưng vào giai đoạn này, hình như không còn cách nào tốt để xử lý cái đám ma tộc kia. Thanh Long thản nhiên lắc đầu. Cho dù là thiên ma thần quyền hay vạn sát sinh tử luân đều không đủ lực để chống lại cường giả cấp bậc chiến tôn. Thứ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp với bọn chúng chỉ còn phi đao nát và linh hồn của La Trinh mà thôi. Vấn đề là hai loại công kích này đều không thể hoàn toàn giết chết được chiến tôn ma tộc. Hắc hỏa. Hắc hỏa trong lò luyện thần bí có lẽ chính là hy vọng duy nhất của La Trinh. Uy lực của loại lửa này dường như có thể hủy diệt vạn vật trong trời đất, có lẽ có thể trở thành sát chiêu cuối cùng cho La Trinh. Nhưng mà La Trinh lúc này vẫn chưa thể nào điều khiển hắc hỏa thành thạo được, hoặc là nói hắc hỏa kia tự có linh tính của mình, La Trinh chỉ có thể triệu hóa nó ra, nhưng lại không thể ra lệnh cho nó đi tấn công đối phương. Gửi gắm vận mệnh của mình vào hắc hỏa thì hình như không được sáng suốt cho lắm. Ngay vào lúc mà La Trinh đang hết đường xoay sở thì bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm. Bên trái, phía trước, chỗ 40 dặm có ba cái truyền tống trận, chạy vào truyền tống trận ở giữa thì có thể giúp người trốn thoát. Đó là một giọng nói vô cùng kỳ ảo, bỗng nhiên La Trinh nghe thấy được, giọng nói này chính là của người yêu dạ tộc đã cảnh báo mình không được tiến lên lúc trước. La Trinh cũng không tin người của yêu dạ tộc, có điều giọng nói của nàng cũng không khiến người ta cảm thấy phản cảm, mà quan trọng hơn chính là cho dù có rơi vào tay yêu dạ tộc thì có lẽ vẫn tốt hơn nhiều so với rơi vào tay ma tộc. Không có quá nhiều thời gian cho La Trinh suy xét, hắn gần như là thay đổi phương hướng không hề do dự. Giờ phút này hai mắt của La Trinh trợn lồi ra, quét mắt nhìn vào khoảnh đất phía trước. Nơi này là một vùng đồi núi, bốn phía là núi cao rừng rậm, các loại thực vật sinh trưởng rậm rạp trong đó. Sau mấy nhịp thở, ánh mắt La Trinh hơi nhíu lại, nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện trên một ngọn núi cao quái dị. Ngọn núi lớn kia giống như bị người ta dùng kiếm phạt ngang vậy, nửa khúc trên nằm ngang sang một bên, nửa dưới thì bị cắt thành một khoảng đất bằng phẳng trơ trụi, mà trên khoảng đất bằng phẳng đó có vài cái hoa văn hình tròn. Ánh mắt La Trinh tập trung, cho con ngươi lóe ra một vòng ánh sáng màu xanh. Sau khi dùng nhựa cây thần để rửa mắt, thanh mục linh đồng của La Trinh không chỉ có thể nhìn thấu ảo cảnh mà thị lực của bản thân hắn cũng tăng lên rất nhiều. Ba cái truyền tống trận, ánh mắt của La Trinh lóe lên, tốc độ lại tăng nhanh vài phần. Ba cái truyền tống trận này được xây dựng cùng một chỗ, nhất định là sẽ truyền tống đến những khu vực khác nhau. Dựa theo lời nhắc của một cô gái yêu dạ tộc kia thì La Trinh phải đi vào truyền tống trận ở giữa. Nhưng nếu cái truyền tống trận đó mà tiến vào phạm vi yêu dạ tộc thì sao? La Trinh chẳng khác nào bó tay chịu trói. Vì quá vội vàng cho nên lúc này trong đầu La Trinh cũng vô cùng hỗn loạn. Bỗng nhiên hắn ngửa đầu hít sâu một hơi, khuyên bản thân rằng nên tỉnh táo lại. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể đánh cược một lần mà thôi. La Trinh lập tức lao thẳng xuống dưới gần như không thèm giảm tốc, trực tiếp ngã vật trên mặt đất, ngay rồi lăn vào truyền tống trận ở giữa. Khi hắn vừa mới đứng vững đã có hơn 10 viên đá chân nguyên cực phẩm bắn ra từ chiếc nhẫn tu di trước ngực. La Trinh vung tay lên, trong nháy mắt những viên đá chân nguyên cực phẩm đã khảm vào truyền tống trận. Oanh! Hào quang màu trắng sáng rực bắt đầu xoay chuyển rất nhanh. Nhanh, nhanh lên! Mặc dù lúc này La Trinh đã dùng hết chút cương nguyên cuối cùng trong cơ thể, nhưng vẫn không thể kéo giãn được khoảng cách với ba gã chiến tôn ma tộc, vậy nên mấy gã đó cũng sắp đến nơi. Lúc ba gã chiến tôn ma tộc kia vừa mới bay lên trên đỉnh của ngọn núi lớn, thì hào quang màu trắng sáng rực đã bao phủ lấy La Trinh, bóng hình của hắn bỗng nhiên biến mất trong truyền tống trận. Thằng nhóc loài người đáng chết này! Gã chiến tôn ma trận bắt đầu gầm thét giận dữ, tiếp tục đuổi theo. Một gã chiến tôn ma tộc khác mặt không biểu cảm, dùng chân đá bay mấy viên đá chân nguyên cực phẩm mà La Trinh đã bày ra, bản thân lại đặt mấy viên chân nguyên cực phẩm khác lên. Mỗi lần truyền tống thì chân nguyên trong đá chân nguyên sẽ bị hao đi sạch, cần phải bổ sung bố trí thêm lần nữa. Ba gã chiến tôn ma tộc cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Đợi sau khi ba gã chiến tôn ma tộc tiến vào truyền tống trận rồi, cô gái tên Phỉ Nhi của yêu dạ tộc mới nhẹ nhàng đáp xuống mảnh đất này, từ từ đi về phía mấy cái truyền tống trận kia, sau đó rút mấy viên đá chân nguyên cực phẩm ra theo thứ tự, rồi lại bày đá chân nguyên của mình lên, sau đó nàng thở phào một hơi. Vừa rồi nàng một đường đuổi theo cũng là vô cùng lo lắng. Phỉ Nhi không biết tại sao bên người La Trinh lại có vương xuất hiện, chính vì thế đây là một bí mật nàng muốn tìm hiểu. Nhưng chẳng cho là người kia lại không tin tưởng ca, nếu chạy thẳng với yêu dạ tộc chúng ta thì tốt rồi, chờ Mai Đại Nhân tới thì đám người ma tộc kia đều phải chết. Cũng may, mặc dù thằng nhóc này chỉ là một chiến giả nhưng lại chạy rất giỏi, ít nhất thì bây giờ hắn cũng đã an toàn. Dáng người mềm mại của Phỉ Nhi cũng bước vào trong truyền tống trận, dù là dưới tình huống nào thì yêu dạ tộc cũng giữ nguyên cái mặt yêu nhã của mình. Đây chỉ là một cái truyền tống trận loại nhỏ, ước chừng chỉ có thể truyền tống khoảng vạn dặm. Chẳng mất bao lâu, La Trinh đã vượt qua lối truyền tống này. Lúc hào quang màu trắng sáng rực dần tiêu tán, La Trinh lập tức nhìn thấy trước mắt là một thế giới cực kỳ hoang vu. Bốn phía đều là đồng bằng xám ngắt, trên đó gần như không có bất cứ một màu sắc nào. Bầu không khí trầm lặng bao phủ khắp nơi, giống như nơi đây không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Đây là chỗ nào? La Trinh cười khổ một tiếng rồi lại bóp nát một viên đá chân nguyên cực phẩm để bổ sung chân nguyên, đồng thời chuẩn bị bay tiếp. Nhưng La Trinh vừa muốn bay lên thì trên không trung lại truyền tới một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn ép La Trinh rơi xuống mặt đất. Luồng sức mạnh kia mạnh mẽ vô cùng, nó hoàn toàn không cho La Trinh có cơ hội để chống cự. Cấm chế cấm bay này quá mạnh. Trong lòng La Trinh sợ hãi, càng ngày hắn càng không hiểu nổi, bình thường cấm chế cấm bay chỉ trong tông môn mới có, tại sao một nơi hoang vu này mà lại có cấm chế cấm bay lợi hại đến thế, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào? Vào giờ phút này sau lưng La Trinh cũng lóe lên hào quang, sáng rực màu trắng, ba cái bóng người khổng lồ lập tức xuất hiện bên trong, chính là ba gã chiến tôn ma tộc đã đuổi giết hắn hơn ngàn dặm. Sắc mặt La Trinh lập tức u ám đi, xem ra chỉ có thể liều chết để đánh một trận. Giờ phút này cả người La Trinh đã điều tiết đến cực hạn, kéo giãn khoảng cách với ba gã chiến tôn ma tộc kia, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào chúng. Nhưng điều khiến La Trinh cảm thấy kỳ quái là ba gã chiến tôn ma tộc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì biểu cảm trên mặt thay đổi bất ngờ. Sao lại là chỗ này? Một gã chiến tôn ma tộc trong đó kỳ quái kêu lên, phiền phức to. Một gã chiến tôn ma tộc khác lạnh lùng nhìn La Trinh chằm chằm. Ba gã chiến tôn ma tộc này mạnh mẽ trừng mắt nhìn La Trinh, nhưng không có gã nào xông lên cả. Cả người căng thẳng, trên mặt kẻ đang chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể liều chết đánh cược một lần như La Trinh, cũng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng lại càng nhiều nghi vấn hơn, vì sao bọn chúng lại không ra tay. Đúng lúc này thì một hào quang màu trắng sáng rực lại lóe lên trong truyền tống trận, sau đó cô gái Phỉ Nhi của yêu dạ tộc cũng bước ra. Sau khi đôi mắt linh động kia của nàng quét ngang một vòng, thì cất bước yêu nhã đi ngang qua người của ba gã chiến tôn ma tộc, từ từ đi về phía La Trinh, giống như nàng hoàn toàn không thèm đặt bọn chiến tôn ma tộc này vào trong mắt. Thế vậy, La Trinh lại càng nghi ngờ hơn. Cô gái yêu dạ tộc này cũng chỉ là một chiến tướng mà thôi, không ngờ nàng lại thản nhiên đi trước mặt chiến tôn ma tộc như thế. Cô nàng đi chậm lại, rảo bước đến trước mặt La Trinh, mỉm cười nhìn đôi mắt đang hoang mang của hắn. Người đang thắc mắc vì sao bọn chúng không dám ra tay phải không? La Trinh gật đầu, Phỉ Nhi liền vươn năm ngón tay ra giấu một cái. Nơi này là trung tâm của đại lục Hải Thần, là mảnh đất nguyền rủa chúng sinh. Nếu như ra tay chỗ này, cũng sẽ bị nguyền rủa đến chết. Vì vậy nên, cô gái bỗng nhiên xoay người mang theo một chút ý cười, nhìn chằm chằm vào ba gã chiến tôn của ma tộc. Vì vậy bọn chúng không dám ra tay. Mảnh đất bị nguyền rủa ư? Lông mày của La Trinh nhếch lên. Đúng vậy, Phỉ Nhi cười nói, không thể ra tay trong mảnh đất nguyền rủa. Hơn nữa cường giả mà trên chiến tôn bước vào mảnh đất nguyền rủa này thì cũng sẽ gặp phải chú sát mà chết. Cường giả trên chiến tôn ư? La Trinh hít sâu một hơi. Chiến tôn đã tương đương với cường giả hư kiếp cảnh, mà cường giả trên chiến tôn thì có lẽ tương đương với sinh tử cảnh. Cường giả sinh tử cảnh vậy mà cũng bị chú sát,

Hình như con người trước mắt này cũng không biết rõ tình hình, Vĩ Nhi cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nàng phải chờ Mai Đại Nhân đến thì mới có thể là giải được vấn đề này. Được rồi, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, bây giờ ngươi phải nói cho ta biết về chuyện ở tháp tội ác, La Trình bỗng nhiên nói. Vĩ Nhi gật đầu, có điều không trả lời vấn đề của La Trinh ngay lập tức mà lại cười nói. Ngươi tên gì? Ta là La Trinh, ngươi thì sao? La Trinh hỏi ngược lại. Vĩ Nhi. Vĩ Nhi mỉm cười, sau đó quay đầu về một hướng, duỗi ngón tay thon dài chỉ về phía trước. Tháp tội ác ở ngay phía trước thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đoạn đường đi này Vĩ Nhi đã giảng giải giúp cho La Trinh đại khái hiểu rõ tình huống ở trên đại lục hải thần này. Hóa ra cùng xuất hiện với mảnh đất bị nguyền rủa này lại chính là tháp tội ác. Tòa tháp tội ác khổng lồ kia nằm ngay chính giữa của mảnh đất nguyền rủa. Mà trên khắp đại lục hải thần này có đến 13 chủng tộc lớn và hơn 30 chủng tộc nhỏ. Nhân tộc thuộc về trong một trong 13 chủng tộc lớn, thành lập thánh địa của mình ở đầu phía bắc của đại lục hải thần, và đó gọi là thánh địa Từ Tâm. Có điều trong 13 chủng tộc lớn này thì thánh địa Từ Tâm của nhân tộc gần như xếp ở mấy vị trí cuối. Từ miệng của gã chiến tôn ma tộc kia mà La Trinh biết được, trong đại lục hải thần thì dường như nhân tộc rất yếu ớt. Bây giờ nghe Phỉ Nhi cũng nói như thế, hình như còn yếu hơn là những gì La Trinh tưởng tượng rất nhiều. Phải biết rằng cho dù là trung vực hay đông vực hay tứ đại thần quốc thì con người cũng là cường giả tuyệt đối, những chủng tộc khác gần như là không có không gian sinh tồn của chính mình. Thế nhưng trên cái mảnh đại lục này thì con người lại không chiếm chủ đạo, tất nhiên La Trinh sẽ cảm thấy kỳ lạ. Rất nhanh thì La Trinh đã rõ là tại sao lại xuất hiện tình huống thế này, bởi vì cường giả của đại lục hải thần hầu hết đều đi ra từ trong tháp tội ác. Trong tháp tội ác này có những tài nguyên tu luyện vượt qua những gì mà La Trinh tưởng tượng, vì vậy đây gần như đã trở thành khu vực tranh chấp của tất cả các chủng tộc lớn. Nhưng cường giả có cấp bậc chiến thánh thì lại không thể tiến vào tháp tội ác được, vì vậy chuyện quan trọng nhất mỗi năm của tất cả chủng tộc lớn chính là đưa tộc nhân của mình vào tháp tội ác để tu luyện, hơn nữa còn tranh giành tài nguyên ở bên trong. Muốn rõ những chuyện khác hơn nữa thì sau khi ngươi tiến vào tháp tội ác từ từ sẽ hiểu. Vĩ Nhi mỉm cười, dù sao thì mục tiêu của nàng là dính chặt đến La Trinh, đợi đến khi Mai Đại Nhân đến. Những tin tức này cũng không còn là bí mật gì nữa, cho nên tự nhiên nàng sẽ vui vẻ mà nói cho La Trinh. Bởi vì không thể bay cho nên hai người chỉ có thể đi bộ trên mặt đất. Lấy tốc độ của võ giả thì cho dù chạy trên mặt đất cũng rất nhanh. Vì vậy mà sau mấy canh giờ, cuối cùng La Trinh cũng thấy được một tòa tháp khổng lồ. Phải, đó chính là tháp tội ác. Vĩ Nhi chỉ vào một thứ khổng lồ cách đó không xa mà nói. Tháp tội ác này hóa ra lại bị đảo ngược. Giống như là cái ngọn tháp thì bị cắm vào trong lòng đất, còn cái đáy tháp thì lại lồi lên trên. Tòa tháp tội ác này thực sự khiến La Trinh cảm thấy nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn đã hiểu là vì sao năm đó Thiên Miễu Tiên Nhân lại không đến được đây, bởi vì thực lực của Thiên Miễu Tiên Nhân đã vượt khá xa khỏi cái cấp bậc chiến tôn này, vậy cho nên sẽ bị trú sát. Lực lượng trú sát trên mảnh đất nguyên rủa này thậm chí khiến cho Thiên Miễu Tiên Nhân cũng cảm thấy sợ hãi, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mà mảnh đất nguyên rủa này thì liên quan gì đến tháp tội ác, vì sao bọn chúng lại xuất hiện trên mảnh đại lục này? Tất cả đều để lại những câu hỏi lớn. Tháp tội ác vốn đảo ngược mà, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, Vĩ Nhi giải thích. Thật ra thì tháp tội ác có một nửa lộ ra bên ngoài thôi, còn phần lớn nó đều cắm sâu trong lòng đất, Vĩ Nhi cười nói. Làm sao người ta có thể xây dựng một tòa tháp như thế được nhỉ? Một tòa tháp khổng lồ như thế cũng không đến mức phải đào một cái hố thật lớn chứ, hay là dần dần dựng nên? Khả năng lớn nhất là có người cầm tòa tháp này rồi cắm thật mạnh xuống đất. Trong đầu La Trinh toát ra một suy nghĩ kỳ quái như vậy. Tất nhiên, Vĩ Nhi cũng không rõ trong đầu La Trinh đang nghĩ điều gì, nàng chỉ nói với La Trinh rằng muốn vào tháp tội ác thì cần phải ghi danh. Sau khi đến gần tháp tội ác thì có càng nhiều sinh linh hơn. Thật ra quanh tháp tội ác có một tòa thành không nhỏ, ở trong đại lục hải thần đầy sát phạt và chiến tranh này thì thành trấn nhỏ ấy lại lộ ra sự bình thản đặc biệt, bởi vì trong mảnh đất nguyên rủa thì không thể chiến đấu được, cho nên các chủng tộc đa dạng ở trong trấn nhỏ này lại chung sống hòa bình một cách hiếm thấy với nhau. Vĩ Nhi dẫn La Trinh đi vào trấn nhỏ, sau đó tìm đến một tòa nhà theo kiểu nhân tộc. Tiến vào tháp tội ác thì phải đăng ký với chủng tộc của mình, sau khi nhận minh bài mới có thể đi vào. Vĩ Nhi nói, nơi này chính là trung tâm đăng ký của nhân tộc các ngươi. Liên tục có võ giả nhân tộc ra ra vào vào, La Trình cũng không do dự, cất bước vào rất nhanh. Ở trong tòa nhà này đặt một cái bàn lớn, ở cạnh bàn có một võ giả nhân tộc đang ngồi. Dựa theo cách phân chia thực lực ở trung vực thì là thần đan cảnh, có điều ở đại lục hải thần thì có lẽ được gọi là chiến tướng. Chiến tướng nhân tộc kia thấy La Trinh đến thì mỉm cười. Đừng nói với ta là một chiến giả cấp 7 cũng muốn tiến vào tháp tội ác. Không được sao? La Trinh nháy mắt hỏi. Ta bội phục người có dũng khí, có điều tin ta đi, hành động của ngươi chỉ là đang đi chịu chết mà thôi. Cho dù là thiên tài của thánh địa Từ Tâm thì tiến vào tháp tội ác cũng phải chịu chết. Chiến tướng của nhân tộc thản nhiên nói. Con người có hai ưu thế lớn trong việc tu luyện. Đầu tiên là đông người, thứ hai là trời sinh thích hợp để tu luyện hệ thống chân nguyên. Nhưng ở đại lục hải thần này thì hai ưu thế đó trở thành hạn chế. Ở trong trung vực và tứ đại thần quốc có tài nguyên phong phú, gần như là dùng mãi không hết, lấy mãi không cạn, cho nên có thể hiện ra ưu thế về số lượng của con người. Dù sao chọn ra ưu tú từ trong ưu tú thì cũng có thể chọn ra những người càng cường đại, thiên tài càng yêu nghiệt thì càng cần tài nguyên để bồi dưỡng. Nhưng tài nguyên ở đại lục hải thần này thiếu hụt đến cực điểm. Ở dưới tình huống này thì ưu thế về số lượng của con người lại không cách nào thể hiện ra được. Ngoài ra thì trên đại lục hải thần gần như tất cả đều là cường giả. Trước khi trở thành chiến thánh họ đều dựa vào tài nguyên trong tháp tội ác để mà phát triển. Nhưng trong tháp tội ác lại chỉ chấp nhận những người mạnh mẽ mà thôi. So với yêu dạ tộc, yêu tộc, ma tộc, một số chủng tộc khác thì con người chả có ưu thế gì đáng nói. Cũng vì thế mà chỗ ngồi của con người trong tháp tội ác là rất ít. Điều này trực tiếp khiến cho thế hệ trẻ của con người càng thêm gian nan trong tháp tội ác, dẫn đến địa vị của nhân tộc ngày nay thấp kém. Mặc dù thánh địa Từ Tâm cũng được gọi là thánh địa, có điều so với thánh địa của những chủng tộc khác thì đúng là yếu hơn không ít. Ta phải vào trong tháp tội ác, La Trinh cũng không giải thích quá nhiều. Chiến tướng nhân tộc gật đầu cũng không có khuyên nhiều, ngay sau đó giúp La Trinh hoàn thành việc đăng ký, tiếp đó ném một tấm minh bài làm từ thép cho La Trinh. Vậy thì chúc người may mắn. Sau khi chiến tướng nhân tộc khuyên bảo không có hiệu quả thì chỉ mỉm cười thương xót. Với cái nhìn của hắn thì loại người không biết trời cao đất rộng như La Trinh bình thường sẽ không sống quá được đêm thứ nhất trong tháp tội ác. Nhận được minh bài rồi sao? Thấy La Trinh đi ra, Phỉ Nhi lập tức đi lên đón. La Trinh quơ quơ cái tấm minh bài trước mặt Phỉ Nhi nói, đi. Ở trong trấn nhỏ này cũng có vài phường chợ và khu bán đấu giá này nọ, có điều La Trinh cũng không hứng thú với những thứ này lắm. Sau khi đi xuyên qua trấn nhỏ thì cuối cùng cũng đến dưới chân của tháp tội ác. Từ xa đã có thể cảm nhận được tòa tháp này rất khổng lồ, nhưng đợi đến khi La Trinh tới gần, nhìn qua thứ khổng lồ trước mắt này lại càng cảm thấy có một loại khí thế đè ép, bởi vì tháp tội ác bị đảo ngược cho nên bên cạnh có người xây dựng một cái cầu thang. Theo đó đi lên thì có hai người khổng lồ cường tráng cản đường La Trinh và Phỉ Nhi lại. Những người khổng lồ này còn cao hơn người ma tộc gấp bội, khoảng chừng 6 trượng. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của nhân tộc thì có lẽ mỗi người đều có thần lực trời sinh. Minh bài, một người khổng lồ ồm ồm nói. La Trinh và Phỉ Nhi cùng đưa minh bài ra. La Trinh chú ý thấy tấm minh bài của Phỉ Nhi hình như hoàn toàn khác với La Trinh, dường như tấm minh bài kia còn có mạ thêm một lớp tử kim vậy. Phỉ Nhi, minh bài của ngươi vì sao lại khác? La Trinh hỏi. Mỗi tầng trong tháp tội ác thì đều có minh bài không giống nhau. Minh bài trong tay ngươi là minh bài của tầng thứ nhất. Nếu ngươi có tư cách tiến vào tầng tiếp theo thì phải đổi ngay minh bài khác. Ngươi cứ vào rồi khắc biết, Phỉ Nhi cười nói. Sau khi kiểm tra minh bài, hai người khổng lồ liền đẩy cánh cửa kia ra cho nhóm La Trinh. Cuối cùng La Trinh cũng bước vào tầng thứ nhất của tháp tội ác. Lúc La Trinh tiến vào giống như vừa tiến vào một cái cung điện khổng lồ, sau khi đi thẳng qua một dãy hành lang hẹp dài thì trước mặt liền xuất hiện một cái đài bằng phẳng cực lớn, mà giờ phút này trên đài kia đang có hai sinh linh liên tục chém giết lẫn nhau, tình cảnh vô cùng sôi nổi. Xung quanh đài có đầy người vây xem, phần lớn võ giả đây đều là chiến giả giống như La Trinh, võ giả đang chém giết trên đài cũng là chiến giả. Có thể ra tay trong tháp tội ác à? La Trinh hỏi. Phỉ Nhi gật đầu, có thể nói như vậy, hoặc là nói có thể ra tay trên sàn đấu của tháp tội ác. Thật ra nói tháp tội ác là một chỗ tu luyện, thì không bằng nói nơi này là nơi để tranh đấu. Đây chính là một bức tranh thu nhỏ giữa những chủng tộc lớn ở đại lục hải thần. Tất cả tài nguyên tu luyện đều được giành giật bằng cách chiến đấu. Cường giả sẽ trưởng thành trong tháp tội ác, mới là cường giả thực sự. Thực lực của đám người kia cũng chỉ là chiến giả mà thôi. Vậy sao tên phụ trách việc đăng ký của nhân tộc cứ luôn khuyên ta không nên vào tháp tội ác? La Trinh chú ý thấy cho dù là trên hay dưới sàn đấu phần lớn đều là chiến giả mà hầu như không có kẻ nào là chiến tướng cả. Bởi vì ngươi là nhân tộc, Phỉ Nhi cười hì hì. Điều này rất bình thường, chiến giả chiến tướng của nhân tộc luôn yếu kém hơn một chút. Năm đó khi ta còn là chiến giả cũng tiến vào tháp tội ác rồi, có điều chẳng ai trong tộc khuyên ta là không nên tiến vào đó cả. Ánh mắt La Trinh lóe lên, nhân tộc yếu đến vậy sao? Trận chiến trên sàn đấu đã sắp kết thúc, đó là trận đấu giữa một gã ma tộc và một tên thú tộc có vóc dáng thấp bé nhưng vô cùng cường tráng. Hai sinh linh này đều đi theo con đường luyện thể, lúc cơ nguyên bộc phát thì đều giành thắng lợi bằng cách lấy cứng chọi cứng. Mỗi lần va chạm, người xem trên đài đều hò reo ầm ĩ, mà hình như hai sinh linh đó cũng giết đến đỏ mắt, hoàn toàn là dùng phương pháp dã man nhất để chiến đấu với nhau. Cuối cùng thì gã chiến giả ma tộc nhỉnh hơn một chút, xuống một cùi trỏ hung mãnh đánh ngất tên thú tộc kia, sau đó túm lấy thân hình tên ấy mạnh mẽ giật cái đầu xuống, máu tươi tung tóe phun ra như suối vương vãi khắp cả sàn đấu. Hình như những khán giả kia đã sớm quen với những điều này, giống như máu có thể khiến bọn họ càng thêm hưng phấn vậy. Ai nấy đều gào lên, anh nã, anh nã, anh nã đẹp trai. Anh nã chính là tên của gã chiến giả ma tộc kia, hắn cầm cái đầu của tên thú tộc vẫy vẫy mấy cái rồi gào lên một tiếng. Còn ai dám khiêu chiến với ta không? Khiêu chiến ma tộc của ta, các ngươi chỉ là đám chủng tộc cặn bã, thấp kém mà thôi. Người xem trên đài lập tức sôi trào lên, một bên là tiếng hoan hô của ma tộc, bên khác là tiếng mắng chửi tức giận của những chủng tộc khác. Đối với lời khiêu khích thấp kém này, La Trinh không phản ứng chút nào, có điều hắn lại chú ý tới máu trên sàn đấu lại nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Có chuyện gì xảy ra thế này? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ kỳ quái. Dường như thấy được vẻ nghi hoặc của La Trinh, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Phỉ Nhi, nàng mỉm cười giải thích. Tháp tội ác là một tòa tháp rất kỳ lạ, giống như nó có sinh mạng vậy, có thể hấp thu hết tất cả mọi thứ ở bên trong. Hấp thu hết tất cả ư? Sắc mặt La Trinh càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, cho dù là máu tươi hay những thứ khác, chỉ cần là thứ không có sự sống thì đều bị tòa tháp này hấp thu. Nếu một món vũ khí bị ném xuống đất quá lâu thì cũng bị hấp thu nốt, Phỉ Nhi giải thích. Đến vũ khí cũng có thể hấp thu à? La Trinh kinh ngạc. Phỉ Nhi gật đầu, những thứ không có sự sống, sau một thời gian ngắn để yên ở đó sẽ bị hấp thu. Còn nếu là sinh linh đã chết nhưng không có người xử lý, qua một khoảng thời gian cũng bị tòa tháp này hấp thu. Còn chưa kịp cảm thán thì trên sàn đấu đã ngừng kết ra một tia sáng màu trắng bắn vào minh bài trước ngực của gã ma tộc. Mặc dù La Trinh không rõ rốt cuộc tia sáng ấy là gì, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được năng lượng cực kỳ tinh khiết ẩn chứa trong đó, dường như là nó có sức hấp dẫn rất lớn đối với bản thân. Hắn có một loại bản năng muốn đi cướp đoạt luồng năng lượng đó, hơn nữa còn muốn luyện hóa nó. Kia là cái gì vậy? La Trinh hỏi. Phần thưởng. Đó là phần thưởng của tháp tội ác, bọn ta gọi nó là ánh sáng của tạo hóa. Đánh bại đối thủ trên sàn đấu là có thể nhận được một chút ánh sáng tạo hóa làm phần thưởng. Đối thủ càng mạnh thì ánh sáng tạo hóa lấy được càng nhiều, Phỉ Nhi thản nhiên nói. Tuy suy đoán này chưa được chứng thực, nhưng những sinh linh trên đại lục hải thần đều truyền tai nhau. Những thứ bị tháp tội áp lặng lẽ hấp thu, thật ra tất cả đều được chuyển thành ánh sáng tạo hóa, dùng để ban thưởng cho người thắng. Ánh sáng tạo hóa sao? Không phải La Trinh chưa từng gặp ánh sáng tạo hóa, ở Thăng Long Đài La Trinh đã lạt được rất nhiều ánh sáng tạo hóa, bởi vì ánh sáng tạo hóa mà Thăng Long Đài tích trữ rất nhiều năm đã bị La Trinh hấp thu, cho nên sau đó tu vi của hắn mới nhanh chóng thăng lên như vậy. Có điều ánh sáng tạo hóa trước mắt này hình như hơi khác với ánh sáng tạo hóa trong Thăng Long Đài, nhưng ánh sáng tạo hóa kia không có đi thẳng vào cơ thể mà lại tiến vào trong minh bài của họ. Có lẽ Thành Long cũng phát hiện ra vấn đề cho nên cười ha hả trong đầu của La Trinh. Đúng vậy, thật ra ánh sáng tạo hóa này và ánh sáng tạo hóa của tộc Chân Long chúng ta đều có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Ánh sáng tạo hóa trong Thăng Long Đài có thể trực tiếp tăng tiến tu vi, còn ở trong thác tội ác này cứ tạm coi như là một loại ánh sáng tạo hóa, nhưng có lẽ là cần phải luyện hóa thêm mới được. Ra là thế. Đến tận bây giờ La Trinh mới hiểu vì sao sinh linh trên đại lục hải thần lại coi trọng tháp tội ác như thế. Tu luyện trong Thăng Long Đài, tốc độ tăng tiến tu vi đúng là không chậm, nhưng ánh sáng tạo hóa trong Thăng Long Đài cần có tích lũy trong thời gian rất dài. Giống như La Trinh là người đầu tiên tiến vào Thăng Long Đài, cho nên gần như hấp thu hết ánh sáng tạo hóa trong đó luôn, vậy nên lượng ánh sáng mà người tiến vào sau có được sẽ ít đi rất nhiều. Ở trong tháp tội ác này chỉ cần đánh bại đối thủ là có thể liên tục đạt được ánh sáng tạo hóa và có hiệu quả để thăng tu vi nhanh chóng. Chỉ cần khống chế tháp tội ác này thì chẳng khác nào chủng tộc mình đã có một cái thánh địa để tu luyện siêu cấp. Có điều số chủng tộc trong đại lục hải thần nhiều như mây, còn thêm cả mảnh đất nguyền rủa, cường giả trên đại lục này hoàn toàn không thể tiến vào tháp tội ác. Vì vậy cho đến bây giờ vẫn không có chủng tộc nào có thể khống chế được tháp tội ác hoàn toàn, cho nên đại lục này vẫn luôn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cũng bởi vì sự tồn tại của tháp tội ác cho nên trong mỗi chủng tộc đều xuất hiện từng tầng tầng lớp lớp thiên tài, thế nên đến giờ vẫn chưa có chủng tộc nào là có thể thống trị hoàn toàn trên đại lục hải thần được. La Trinh còn đang phân tích vấn đề trong đó thì đúng vào lúc này gã chiến giả ma tộc tên là Anh Nã ở trên sàn đấu lạnh lùng quét mắt một vòng, cũng gào thét một vòng. Hôm nay Anh Nã vẫn muốn khiêu chiến, cả nào dám lên. Hôm nay Anh Nã đã thắng 6 trận liên tiếp rồi, đi lên chính là chết, người nào dám lên chứ? Đám quái vật kia đều đang bế quan mất rồi, có lẽ không ai dám khiêu chiến nữa đâu. Đúng vào lúc này, hai mắt của Anh Nã bỗng nhiên chuyển xuống dưới đấu trường nhìn thẳng vào La Trinh. Chiến giả loài người sao? Ha ha, không phải sau khi con người đạt đến cấp chiến tướng rồi mới dám vào tháp tội ác à? Từ lúc nào mà chiến giả nhân tộc lại dám tiến vào tháp tội ác rồi hả? Anh Nã vừa nói như vậy thì ánh mắt tất cả sinh linh đều tập trung lên người của La Trinh. Ở đại lục Hải Thần thì địa vị của nhân tộc không cao, thực lực coi như khá yếu. Thánh địa Từ Tâm lừng lẫy nổi danh cũng là dựa vào thiên tài quái vật năm đó, khổ sở lắm mới gánh vác được. Bây giờ lại càng đến mức là không có da ngô da khoai gì cả. Một khi mấy lão quái vật kia mà ngã xuống thì e rằng địa vị của Thánh địa Từ Tâm cũng tràn ngập nguy cơ. Tháp tội ác ở đại lục Hải Thần gần như là một khu vực giao tranh. Hàng năm nhân tộc cũng sẽ đưa không ít thiên tài tiến vào trong tháp tội ác. Có điều bình thường sau khi tu luyện đến chiến tướng rồi bọn họ mới vào. Còn chiến giả nhân tộc thì cực kỳ hiếm gặp trong tháp tội ác. Chiến giả của ma tộc sao? Ánh mắt của La Trinh lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hôm nay hắn không định ra tay, vừa mới vào tháp tội ác hắn muốn hiểu rõ tình hình nơi này thế nào đã, rồi sau đó mới nói, chẳng qua không ngờ mình vừa đến đã bị người ta để mắt. Có gan lên đây không, chiến giả của nhân loại? Anh Nã rít gào, để ta bẻ cái cổ ngươi xuống. Gã ma tộc kia để mắt tới ngươi rồi, Vĩ Nhi nhắc nhở, trên mặt vẫn mang theo ý cười thong dong như cũ. Nhiệm vụ của nàng chính là tiếp cận La Trinh, đợi đến khi Mai Đại Nhân đến, giải thưởng bí mật về kiếm linh của La Trinh xong. À giải được vấn đề bí mật về kiếm linh của La Trinh xong. Lúc trước La Trinh đã bị ba gã chiến tôn ma tộc truy sát hơn ngàn dặm, cho dù đổi lại là nàng thì cũng không làm được như vậy. Vì thế cho dù La Trinh có bước lên sàn đấu thì nàng cũng chẳng lo lắng gì. Đã vậy thì... La Trinh bỗng hoạt động cổ tay rồi sải rộng bước chân đi lên sàn đấu. Ồ, thằng nhóc nhân tộc kia dám lên đài kìa. Ha ha, không phải mấy cả nhân tộc đều nhát gan cả sao? Để ta nhớ lại xem, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy chiến giả nhân tộc bước lên sàn đấu rồi. Anh Nã, xé cái cổ hắn ra, ăn thịt hắn, thịt của nhân tộc đều rất ngon. Tất cả sinh linh đều cho rằng đây là một trận đấu chênh lệch rất lớn về mặt thực lực. Vì vậy bọn họ hy vọng anh Nã có thể hành hạ La Trinh đến chết, chứ đừng có giết ngay. Thật ra thì bầu không khí trong tháp tội ác từ trước đến nay đều thế, bắt đầu từ phút đầu tiên sau khi xuất hiện, giết chóc và tử vong chính là luật thép ở nơi này. Người dám bước lên sàn đấu khiến ta thấy vô cùng bất ngờ. Anh Nã liếm đầu lưỡi, xem ra trong nhân tộc không chỉ sinh ra kẻ nhát gan mà còn sinh ra thứ ngu như lợn nữa. Ha ha. Loại khiêu khích ở cấp bậc này chẳng có ý nghĩa nào đối với La Trinh, vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nhìn chiến giả ma tộc trước mắt giống như đang nhìn người chết vậy. Anh Nã không thích nhất chính là loại ánh mắt này, giống như một người ngồi lâu ở bên trên hạ mắt xuống nhìn mình vậy. Hắn không rõ vì sao La Trinh lại có loại khí thế này, nếu như không thích thì phải xé nát ra, đây chính là tiêu chuẩn làm việc của anh Nã. Đi chết đi, thằng nhóc loài người kia, dùng tiếng kêu rên để nói ra sự thống khổ của ngươi. Anh Nã gào lên một tiếng, cương nguyên trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, hắn giống như một con thú to lớn thời hoang cổ phóng tới La Trinh. Cũng không phải tất cả nhân tộc đều là người nhát gan, La Trinh thản nhiên nói, đối mặt với anh Nã đang lao tới hắn chỉ vươn ra một ngón tay. Trong nháy mắt anh Nã phóng tới chỗ mình, tay của La Trinh khẽ động. 10 ngón tay kia bỗng nhiên chạm vào đầu của anh Nã, đùng một tiếng, dáng người La Trinh hơi nghiêng đi, tránh thân thể khổng lồ của anh Nã, toàn bộ quá trình hắn chỉ di chuyển đúng một bước. Mọi người chỉ thấy trong nháy mắt đầu của anh Nã đã hóa thành một vũng máu, cơ thể không đầu kia còn bắn đi xa vài bước, sau đó bịch một tiếng nằm trên mặt đất. Người xem trên đài vốn là vô cùng ầm ĩ, nhưng vào giờ phút này lại yên tĩnh lạ thường. Thật ra thì ngày nào trong tháp tội ác cũng diễn ra cái loại giết chóc máu tanh này, những trận đấu chênh lệch thực lực vẫn thường xuyên xảy ra. Thứ khiến cho sinh linh này khiếp sợ không phải thủ đoạn mà La Trinh dùng để đánh bại hay hành hạ anh Nã đến chết, mà vì La Trinh chính là một con người. Ở trong nhân loại cũng có không ít thiên tài, nếu không thì cũng không được xếp vào trong 13 chủng tộc lớn. Nhưng chuyện chiến giả nhân loại yếu ớt như thế nào thì gần như đã có tiếng từ lâu. Vì vậy người của Thánh Địa Từ Tâm đưa vào thác tội ác hầu như đều từ chiến tướng trở lên, còn nếu đưa chiến giả nhân tộc vào thì cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Nhưng vừa rồi tên chiến giả cấp 7 của nhân tộc này lại dùng một đầu ngón tay giết chết một gã chiến giả của ma tộc. Điều này làm tất cả sinh linh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi hiện trường yên tĩnh một lúc lâu thì các sinh linh mới lại bắt đầu xì xào bàn tán. Máu tươi của chiến giả ma tộc thấm xuống từng chút trong đài cao, bỗng nhiên có tia sáng trắng xuất hiện bắn vào minh bài của La Trinh. Tấm minh bài vốn làm bằng kim loại bình thường này sau khi được rót vào ánh sáng tạo hóa thì có cảm giác nặng hẳn. Thiên Miễu Tiên Nhân nói không sai, tháp tội ác đúng là một nơi tốt để nhanh chóng gia tăng thực lực. Có điều muốn đi xuống nơi sâu nhất của tháp tội ác thì có lẽ không phải chuyện dễ dàng gì. Đang đứng trên sàn đấu, La Trinh thầm nghĩ. Ngay lúc mà La Trinh tính bước xuống khỏi sàn thì lại có bóng người cường tráng đi lên. Thằng nhóc kia, mới thắng một trận mà đã muốn chạy rồi sao? Phía sau La Trinh là một gã chiến giả ma tộc cấp 9, trên người mặc một chiếc áo giáp màu đỏ rực, tay cầm một cây búa lớn cũng màu đỏ máu, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, biểu cảm giống như muốn ăn thịt La Trinh vậy. Trong tháp tội ác, chủng tộc nào cũng tự đoàn kết lại với nhau, chỉ có như vậy thì mới có thể sử dụng trọn vẹn sức mạnh để độc chiếm tài nguyên. Nếu trong một tộc nào đó xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt thì các tộc khác chắc chắn sẽ phái tinh anh đi tiêu diệt thiên tài đó từ trong chúng nước. Tháp tội ác này giống như một thế giới gia tốc vậy, là một vùng đất thôi thúc thiên tài phải trưởng thành. Nếu không ngăn chặn thì chỉ cần thiên phú đủ yêu nghiệt, tốc độ quật khởi chắc chắn sẽ nhanh như sao chổi xẹt qua bầu trời. La Trinh đột nhiên xuất hiện nổi bật trong tháp tội ác nên cũng không thể không khiến người khác kinh ngạc. Ma tộc lại thuộc về top 3 thế lực đứng đầu trong tháp tội ác, thế nên làm sao chúng chịu bỏ qua cho La Trinh? La Trinh vốn đã đi đến rìa của sàn đấu, nghe thấy lời thách thức của gã ma tộc kia, cho nên bước chân vừa bước ra, hắn lại thu về. Mặc dù La Trinh cũng biết rõ ánh sáng tạo hóa trong tháp tội ác này hơi khác so với ánh sáng tạo hóa của Thăng Long Đài, bởi vì mỗi tộc đều sẽ có bí pháp riêng của mình. Thế nhưng nếu ánh sáng tạo hóa trong tháp tội ác có thể nâng cao tu vi thì đương nhiên đến bao nhiêu hắn tiếp nhận hết bấy nhiêu. Huống hồ sát khí không hề quan trọng đối với hắn. Từ lúc bước vào Đại Lục Hải Thần đến nay thì La Trinh đã giết mấy chục gã ma tộc, tích lũy được không ít sát khí rồi. Mà sát khí trong cơ thể gã ma tộc tên Anh Nã vừa bị La Trinh giết chết kia lại càng mãnh liệt hơn. Đây chính là một thời cơ tốt để cho La Trinh tích lũy sát khí. Vạn sát sinh tử luân của hắn quả thực là một loại công pháp vô cùng mạnh, nhưng hiện giờ La Trinh đang thiếu sát khí, vậy nên chỉ có thể dùng tầng thứ nhất là tuyệt sát luân. Muốn tu luyện thêm thì phải có nhiều sát khí hơn, mà trong quá khứ hắn lại không có nhiều cơ hội để lấy sát khí như vậy. Nếu cùng lúc ở đây vừa có thể lấy được cả sát khí và ánh sáng tạo hóa thì La Trinh có cớ gì để mà không làm? La Trinh quay người khẽ cười, đương nhiên có thể không đi. Chiến giả ma tộc cấp 9 cười lớn một tiếng, rất tốt, tên của ta là... Ta không có hứng thú biết tên của ngươi. La Trinh thu lại nụ cười trên mặt, tại sao? Trên đầu gã chiến giả ma tộc này phản ứng hơi chậm, có vẻ chỉ số IQ là hơi thấp, bởi vì bây giờ ngươi sẽ chết. La Trinh vừa dứt lời thì cương nguyên trong cơ thể đột nhiên bùng phát, bóng dáng lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Đầu óc của gã ma tộc kia hơi chậm chạp nhưng chân tay thì không hề. Sau khi phát hiện La Trinh bỗng biến mất thì trong chớp mắt gã cũng nhấc cái búa lớn trong tay lên. Nhưng vừa nhấc được một nửa, La Trinh đã đánh một quyền thẳng ngay chính diện, trực tiếp đánh ngay vào phần giữa của cây búa. Một quyền này La Trinh đã dùng tới 9 phần sức mạnh, hơn nữa không hề mượn vào lực lượng vảy rồng, nhưng cũng đủ đánh cong cây búa lớn. Cây búa cong queo rồi lật lại bay ngược về phía chiến giả ma tộc. Cho dù cơ bắp toàn thân của gã ma tộc có căng lên, muốn dùng sức mạnh khổng lồ để ngăn cản áp lực thì cũng thật là đáng tiếc, chẳng qua chỉ phí công vô ích mà thôi. Quyền này của La Trinh căn bản không phải là thứ mà một gã chiến giả có thể ngăn cản được, nếu là chiến tướng thì may ra. Kèn két, ở dưới sự áp chế to lớn, xương cốt trong cơ thể gã ma tộc đang đứng bị La Trinh cứng rắn ép vỡ, sau đó La Trinh lật tay một cái lại chạm vào phần đầu của gã chiến giả ma tộc. Máu tươi màu nâu chảy tràn trên sàn đấu rồi nhanh chóng bị nó hấp thu. Đấu trường lần nữa rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ. Nếu nói lần đầu tiên La Trinh đánh bại Anh Nã là vì kỹ xảo và tốc độ, thì lần thứ hai giết chết gã chiến giả ma tộc cấp 9 này hoàn toàn là áp chế bằng sức mạnh. Phần lớn sinh linh nhất thời có chút không kịp phản ứng. Dựa vào cái gì mà sức mạnh của một tên nhân loại đã có thể áp chế ma tộc rồi? Ở trên Đại Lục Hải Thần thì ma tộc là một bộ tộc vô cùng lớn mạnh. Bàn về sức mạnh đơn thuần thì có thể không bằng với cự nhân tộc, nhưng ma tộc cân đối hơn cự nhân tộc rất nhiều. Tính theo cá nhân thì chỉ e là chỉ thua có mỗi yêu dạ tộc mà thôi. Mà trước nay loài người lại không phải chủng tộc dùng sức mạnh để mà nổi danh. Nhưng vì sao sức mạnh của tên nhóc loài người này lại mạnh đến mức khiến người ta phát bực như vậy? Rõ ràng chỉ là một chiến giả cấp 7 của nhân tộc, vậy mà có thể dùng sức mạnh để áp chế chiến giả cấp 9 của ma tộc. Tốt nhất không nên động vào tên loài người ấy. Nhất định phải giết chết hắn. Nếu để hắn bước xuống mấy tầng dưới của tháp tội ác, một khi trưởng thành lên thì e là loài người lại có thêm một chỗ ngồi. Trong các sinh linh trên khán đài đều tồn tại rất nhiều tai mắt của các chủng tộc. Những sinh linh này cũng không hề lên sàn để tham gia tỉ thí, nhưng bọn chúng lại không ngừng thu thập tin tức tình báo, ghi chép lại về thiên tài đến từ các tộc khác. Sau đó bọn chúng sẽ tổng hợp báo lên trên, đề nghị cách loại bỏ những thiên tài này. Sau hai trận đánh giết một cách tàn bạo thì tạm thời không còn ai dám khiêu chiến với La Trinh. Lúc này cũng không ai dám chế giễu hắn đến từ nhân tộc nữa. Trong thế giới này trước giờ chính là như vậy. Một khi thực lực của ngươi vượt ngoài dự đoán của mọi người thì bọn họ sẽ không thể không xem lại cách nhìn nhận ngươi. Có lẽ chính những sinh linh này sẽ chuẩn bị nhiều âm mưu hơn để đối phó với La Trinh, nhưng ít nhất ánh mắt của họ không dám nhìn thẳng vào La Trinh. À, ánh mắt của họ không thể không nhìn thẳng vào La Trinh. Sau khi đi ra khỏi đấu trường, Phỉ Nhi khẽ cười nói, ta dẫn người đi đăng ký, điểm tích lũy, tháp tội ác không chỉ có vài thứ đồ vật như vậy đâu. Trung tâm của toàn bộ tháp tội ác này đúng là sàn tỉ thí, bởi vậy nên trừ sàn đấu ra thì xung quanh đấu trường được xây dựng một hệ thống công trình phụ để hỗ trợ vô cùng hoàn thiện. Dưới sự dẫn dắt của Phỉ Nhi, La Trinh rất nhanh đã tìm được nơi đổi điểm tích lũy. Qua hai trận tỉ thí thì giải thưởng của La Trinh là một viên đá chân nguyên cực phẩm và 20 điểm tích lũy. Điểm tích lũy này có thể làm gì? La Trinh hỏi. Vị Nhi khẽ cười, có thể làm tất cả những chuyện mình muốn làm. Tất cả các công trình phụ trợ trong tháp tội ác này đều vô cùng đầy đủ. Điểm tích lũy có thể dùng để thuê mật thất tu luyện, cũng có thể dùng để tiêu xài phung phí, thậm chí là lấy các loại linh bảo, đổi công pháp bí tịch. La Trinh vừa đổi điểm tích lũy xong thì trước mặt liền có hai nam một nữ đi tới. Ba người này là chiến tướng của nhân tộc. Ba chiến tướng nhân tộc nhìn thấy La Trinh đi cùng một cô gái yêu dạ tộc thì trên mặt đều lộ vẻ quái dị. Nhân tộc cũng có tai mắt được sắp xếp trong tầng thứ nhất của tháp tội ác. Bọn họ vừa nhận được thông tin liền vội vàng chạy từ tầng trên xuống. Người dẫn đầu thản nhiên nhìn qua La Trinh một cái, sắc mặt thoáng vẻ kiêu căng cười nói. Người chính là La Trinh sao? Nghe nói ngươi vừa giết hai tên chiến giả ma tộc ở tầng 1. Không tồi, đi cùng chúng ta một chuyến đi. Đối với việc bọn họ biết tên mình, La Trinh không quá bất ngờ, nhưng hắn lại không thích giọng điệu của người này, thế nhiên chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, sau đó nói với Phỉ Nhi, dẫn ta đi chỗ khác xem tiếp đi. Thấy La Trinh hoàn toàn không nhìn mình, trên mặt người kia lộ ra ý tức giận, lập tức lạnh lùng nói, ta là Tinh Huy, đến từ thánh địa Tử Tâm, nếu người đã chọn vào tháp tội ác tu luyện thì có lẽ nên hiểu, nhân tộc chúng ta nên đoàn kết với nhau. Nếu không, ngoài cái chết ra, ngươi không còn con đường thứ hai để lựa chọn. La Trinh hở hững liếc qua chiến tướng nhân tộc tên là Tinh Huy này. Ngươi nói nhân tộc chúng ta nên đoàn kết với nhau, ta hiểu rất rõ. Cùng một tộc quả thực nên như vậy, có điều ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Ngươi, không có thánh địa Tử Tâm ta bảo vệ ngươi, có lẽ ngươi không sống nổi quá 3 ngày. Tinh Huy tức giận nói, với cách nghĩ của hắn, hắn đã đích thân từ tầng trên xuống dưới gặp, La Trinh đã là nể mặt lắm rồi, không ngờ tên nhóc này lại không biết cảm kích, lại còn không thèm coi hắn ra gì. Ta sống được mấy ngày, hẳn là chẳng liên quan gì tới ngươi. Nói xong La Trinh chớp mắt gần như không hề nhìn hắn mà trực tiếp bước đi, còn Phỉ Nhi chỉ lộ ra nụ cười nhẹ xin lỗi sau đó đi theo sau của La Trinh. Đợi sau khi La Trinh rời đi, trên mặt Tinh Huy vẫn đầy vẻ tức giận, thằng nhóc con này. Thế nhưng một người đồng hành khác của Tinh Huy thì ngược lại oán giận nói, việc gì ngươi phải uy hiếp hắn, thực lực của hắn đúng là phi thường, nếu có thể nhanh chóng phát triển trong tháp tội ác thì có lẽ sẽ tranh được một vị trí cho nhân tộc chúng ta. Cái gì? Hy vọng vào tên nhóc này ư? Hy vọng vào một chiến giả nhân tộc ư? Tinh Huy cười lạnh. Khi ngươi còn là chiến giả, ngươi có thể đánh bại chiến giả của ma tộc không? Ngươi của lúc đó đến tháp tội ác còn chẳng dám vào thì phải. Một nữ võ giả khác lạnh giọng nói, Sương Nhi. Tinh Huy vẫn muốn giải thích, đủ rồi. Nữ võ giả tên Sương Nhi kia lắc đầu, quan sát một thời gian trước đã. Người yêu giả tộc kia hình như cũng đang chỉ điểm cho hắn. Chắc chắn tên nhóc này cũng không ngu xuẩn tới mức tùy ý khiêu khích một số cường giả mà hắn không cách nào thắng được. Qua một thời gian nữa ta sẽ đi nói chuyện với hắn. Nhân tộc đã chú ý đến La Trinh thì dĩ nhiên các tộc khác cũng không kém cạnh. Trong tầng đầu tiên của tháp tội ác, các kiểu sóng ngầm cũng bắt đầu cuộn trào. Tin tức về La Trinh cũng đã bắt đầu truyền bá qua đủ các loại con đường. Mà ngoài nhân tộc ra thì mục tiêu của các tộc khác gần như đều thống nhất, đó chính là nhất định phải giết chết La Trinh. Cho dù là sóng ngầm đã bắt đầu nhưng La Trinh thân ở trong đó lại không hề sợ hãi. Tháp tội ác cũng là một nơi tương đối an toàn, mặc dù không chịu ảnh hưởng của vùng đất nguyền rủa, nhưng trong tháp này cũng tuân theo một bộ quy tắc của mình. Ngoài sàn đấu ra thì những nơi khác nghiêm cấm ẩu đả, dù sao thì tranh chấp giữa các chủng tộc hoặc là thù hận sống chết đều phải được giải quyết trên sàn đấu. Bên ngoài sàn đấu là khu vực an toàn, nếu có sinh linh nào vi phạm quy tắc chiến đấu ở bên ngoài thì sẽ bị tất cả các chủng tộc khác liên thủ đuổi giết. Bên này là khu vực sinh hoạt, Phỉ Nhi kiên nhẫn giới thiệu, mật thất tu luyện ở đây cần một điểm tích lũy là có thể thuê dùng một ngày. Có điều đây chỉ là mật thất tu luyện bình thường nhất, ngoài ra còn có mật thất tu luyện 100 điểm tích lũy một ngày. Mật thất tu luyện 100 điểm tích lũy một ngày? Hiện giờ La Trinh mới chỉ thắng 2 trận tỉ thí cho nên trong tay chỉ có 20 điểm tích lũy, rõ ràng là không đủ thuê dùng cái loại mật thất này. Ờ, tốc độ thời gian của loại mật thất tu luyện này là 10/1, Phỉ Nhi nói. Tốc độ thời gian ư? Lông mày của La Trinh dựng đứng lên. Đúng vậy, Phỉ Nhi gật đầu. Việc thay đổi tốc độ trôi của thời gian ở một khu vực bất kỳ nào đó thì chỉ có quy tắc thời gian mới có thể làm được. Lúc trước sau khi mà La Trinh nhận được lễ tẩy trần quy tắc, lĩnh ngộ 9 loại quy tắc cơ bản trên thượng giới, nhưng lại chỉ thiếu duy nhất quy tắc thời gian. Thời gian là vương, không gian mới là tôn. Hai loại lực quy tắc này là quy tắc lớn mạnh nhất trong trời đất. Tộc Long Mạch không có bia phương tiêm về quy tắc thời gian, có lẽ là vì trong tộc không có cường giả nào sở trường về quy tắc ấy, vậy nên họ không cách nào chế tạo ra loại bia phương tiêm thời gian. Loại mật thất tu luyện này đúng là một tin tức tốt lành với La Trinh, bởi vì thời gian của hắn không có nhiều. Nếu như có đủ điểm tích lũy thì La Trinh có thể bước vào trong loại mật thất này mà tu luyện. Một ngày tương đương với 10 ngày, vậy nếu ở trong đó 1 năm thì bằng với việc La Trinh đã tu luyện 10 năm ở ngoài. Có thể thu ngắn thời gian tu luyện của hắn đi rất nhiều. Nhưng mà điều La Trinh quan tâm hơn nữa chính là quy tắc thời gian. Người nói trong tháp tội ác này có các loại công pháp tu luyện, vậy thì có công pháp tu luyện nào liên quan đến thời gian không? La Trinh hỏi. Đương nhiên là có, nhưng mà tầng thứ nhất không có đâu, e là ngươi phải xuống mấy tầng nữa mới có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, Phỉ Nhi cười nói. La Trinh gật đầu, sau đó lại hỏi, làm sao để vào được tầng tiếp theo? 100 điểm tích lũy, Phỉ Nhi trả lời đơn giản nhanh chóng. 100 điểm tích lũy không hề khó, đối với La Trinh thì độ khó của tầng 1 này không lớn, chiến giả không thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Nhưng La Trinh cũng tạm thời không có ý định đi tiếp, hắn muốn hoàn toàn quen thuộc với quy tắc của tháp tội ác rồi mới tiến vào tầng tiếp theo. Mặc dù La Trinh rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng hắn không quên trong tháp tội ác cũng có cấp bậc chiến tôn tồn tại. Với thực lực hiện giờ của hắn, cho dù chỉ gặp chiến tôn cấp 1 thôi thì cũng đã không thể ứng phó được rồi. Huống hồ trong đó còn có lẽ chiến tôn cấp bậc cao hơn tồn tại. Sau khi thuê một gian mật thất để tu luyện, La Trinh khoanh chân ngồi xuống, móc tấm minh bài tội ác ra. Tuy nhìn qua tấm minh bài này có vẻ bình thường nhưng nó lại có thể hấp thu ánh sáng tạo hóa, nên bên trong chắc chắn phải có ẩn chứa huyền cơ mà hắn không biết. Sau khi hấp thu ánh sáng tạo hóa, minh bài này phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Ngay khi La Trinh kích phát minh bài thì ánh sáng tạo hóa chậm rãi tràn về phía cơ thể hắn. Ánh sáng tạo hóa này mang đến cho La Trinh một cảm giác quen thuộc. Bí pháp giữa mỗi bộ tộc đều không giống nhau, nhưng mỗi cách khác nhau ấy lại quy về chung một mối. Ánh sáng tạo hóa này rất giống với ánh sáng tạo hóa của Đài Thăng Long. Từng chút ánh sáng thâm nhập vào cơ thể, không ngừng hội tụ về đan điền của La Trinh, chân nguyên trong cơ thể hắn cũng vì thế mà bắt đầu vận chuyển. Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, La Trinh vốn đã có cảm giác đột phá. Mặc dù hiện giờ ánh sáng tạo hóa La Trinh có không nhiều, nhưng cũng đủ để giúp hắn đột phá. Chiếu thần bát trọng, theo cách nói của đại lục hải thần này thì có thể coi hắn là một chiến giả cấp 8. Tu vi vẫn là tăng lên quá chậm, trừ phi hắn trở thành chiến tôn đồng thời có được truyền thừa. Ở tầng thấp nhất trong tháp tội ác thì hắn mới có khả năng đánh bại Thôi Tà. Trong vòng xoay số mệnh, Thôi Tà đã chứng minh. Số mệnh của hắn không thể coi thường, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm được một cô gái có âm thể tử cực để khởi động đại trận thiên ma hợp hoan. Vậy nên đối với La Trinh, thời gian vẫn vô cùng gấp gáp. Nghĩ tới đây, La Trinh đột nhiên nói, Xích Long, giờ đạo đài đã mở rồi, ngươi phải thực hiện lời hứa của mình nha. La Trinh chưa hề biết thần võ tối cao nó có ý nghĩa thế nào, nhưng dù gì thì đây cũng là công pháp mà Trần Long tu luyện. Chỉ riêng về thuật thần văn thôi thì cũng đủ giúp La Trinh thu hoạch khác thường, huống hồ còn là thần võ tối cao mà Xích Long đề cập tới. Xích Long cười hăng hắc, biết ngay là tên nhóc nhà ngươi sẽ không quên mà. Đương nhiên là không quên rồi. Sau khi khởi động đạo đài, La Trinh liền bị ma tộc truy sát suốt cả chặng đường, cho nên căn bản hắn cũng không có thời gian tu luyện. Thực ra thì bộ thần võ tối cao mà ta sẽ truyền thụ cho ngươi chỉ là một quyền thần võ tối cao không trọn vẹn. Nhưng thần võ tối cao dù sao vẫn là thần võ tối cao, cho dù công pháp không trọn vẹn thì cũng mạnh hơn công pháp thông thường rất nhiều. Trong giọng điệu của Xích Long mang theo vẻ đắc ý, La Trinh liền gật đầu. Nghe kỹ đây, môn thần võ tối cao này gọi là sao chiến thể. Xích Long đắc ý nói. Ờ, La Trinh nói mà mặt không đổi sắc. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của La Trinh thì trong lòng Xích Long hơi bất mãn. Tên nhóc này căn bản không hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này. Bộ sao chiến thể này có thể thu nạp sức mạnh từ các ngôi sao vào cơ thể, rồi tùy ý sử dụng, dẫn động tới càng nhiều ngôi sao thì cơ thể sẽ càng mạnh. Nạp sức mạnh từ các ngôi sao, rồi lại tùy ý sử dụng ư? Là Trình chớp chớp mắt, cực kỳ ngạc nhiên. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mẹ nó, mình lại phải lê cái chân què này đi hành làm việc đây. Bye bye mọi người.